Xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 12. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc, và theo đó, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu, tập 12. Xây dựng con thuyền tài chính của bạn. Tác giả: Robert T. Kiyosaki và Sharon Lecter. Biên dịch: Thiên Kim. Nhà xuất bản Trẻ. Lời giới thiệu: Con thuyền Noah. Người cha giàu thường nói, nếu con muốn là một chủ doanh nghiệp hoặc một nhà đầu tư giàu có, con cần hiểu câu chuyện về con thuyền Noah. Dù người cha giàu không tự xem mình là một nhà tiên tri, nhưng ông vẫn ra sức làm việc để nâng cao khả năng thấy trước tương lai của mình. Khi dạy tôi và con trai ông làm thế nào để trở thành những chủ doanh nghiệp và những nhà đầu tư có thể thấy trước tương lai, ông thường nói. Các con có thấy ông Noah đã tin tưởng biết bao khi ông ta đi gặp gia đình mình và nói. Linh tính mách bảo cha rằng sắp có một cơn lụt vô cùng lớn, vậy chúng ta hãy đi đóng một con thuyền. Người cha giàu chặt lưỡi. Các con có thể tưởng tượng vợ ông ta, các con ông ta và những nhà đầu tư sẽ nói gì với ông ta không? Có thể họ sẽ nói. Nhưng Noah, chúng ta đang sống trong sa mạc, ở đây không có mưa. Thực tế là chúng ta đang trong một cơn hạn hán. Ông có chắc là linh tính bảo ông đóng một con thuyền không? Thật khó khăn khi gom vốn vào một công ty đóng thuyền ngay giữa sa mạc. Chẳng phải việc xây dựng một khách sạn, một trung tâm chăm sóc sắc đẹp hoặc một sân golf còn có ý nghĩa hơn là đóng một con thuyền sao? Người cha giàu đã huấn luyện tôi và con trai ông trở thành các chủ kinh doanh và nhà đầu tư, tính đến nay đã gần 30 năm, bắt đầu từ khi tôi mới lên 9. Vì lúc ấy chúng tôi vẫn còn là trẻ con nên ông thường dùng những công cụ dạy học rất đơn giản. Ví dụ như trò chơi cờ tỷ phú, để dạy chúng tôi về các nguyên tắc đầu tư, hoặc chuyện ngụ ngôn hàng ngày như ba chú heo con, để truyền đạt về tầm quan trọng của việc xây dựng ngôi nhà tài chính, một ngôi nhà làm bằng gạch, chứ không phải bằng rơm hoặc bằng cây. Ông cũng dùng các câu chuyện trong Kinh Cựu Ước, như chuyện David và Goliath, để dạy tôi và con trai ông về sức mạnh của đòn bẩy. Trong trường hợp này là cây ná của David tượng trưng cho đòn bẩy, cho bài học làm thế nào một con người bé nhỏ có thể đánh bại một tên khổng lồ. Để dạy chúng tôi về sự quan trọng của tầm nhìn tương lai, người cha giàu thường nói. Hãy luôn nhớ rằng, ông Noah đã có tầm nhìn, nhưng còn hơn tầm nhìn nữa, ông ta có lòng tin và sự can đảm để hành động theo tầm nhìn của mình. Nhiều người có tầm nhìn, nhưng không phải mọi người đều có được lòng tin và sự can đảm bền bỉ như ông Noah đã có. Với lòng tin và sự can đảm hành động, tầm nhìn tương lai và hiện tại của họ sẽ giống nhau. Nói cách khác, những người không có lòng tin, không có sự can đảm và không có tầm nhìn thì thường không nhìn thấy được những thay đổi sắp đến, cho đến khi mọi việc đã quá trễ. Người cha giàu rất quan tâm đến một điều luật vào năm 1974 gọi là ERISA. Ông nói, khi ERISA được thông qua, hầu hết mọi người vẫn không hề nhận thức gì về nó cả. Thậm chí đến hôm nay, nhiều người vẫn chưa nghe nói về một điều luật mà Quốc hội đã thông qua và Tổng thống Ford đã ký ban hành. Người ta sẽ không cảm nhận hết được ảnh hưởng trọn vẹn của sự thay đổi luật này trong vòng 25 đến 50 năm tới, rất lâu sau khi cha qua đời. Cha ước mình có thể bảo họ hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nhưng cha nói với họ về tương lai như thế nào đây? Vào tháng 1 năm 2002, khi người dân Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì họ bắt đầu nghe nói đến sự phá sản của một trong những công ty có giá cổ phiếu cao nhất ở Mỹ. Nhưng hơn cả sự phá sản, tin tức mang lại những cơn ớn lạnh xuyên thấu nhiều người ở thế hệ tôi, thế hệ bùng nổ dân số, khi nhiều nhân viên của công ty Enron mất trắng toàn bộ tiền tiết kiệm dành dụm để nghỉ hưu. Lần đầu tiên, hàng triệu người bắt đầu nhận ra rằng kế hoạch 401k, IRA và các kế hoạch khác tương tự nhồi nhét đầy trong các quỹ hỗ tương không hề an toàn như họ nghĩ hoặc như họ nghe qua các nhà hoạch định tài chính. Hàng triệu người đang chia sẻ điều gì đó rất chung với hàng ngàn nhân viên của Enron. Người ta nghe nói về sự chuyển nhượng Enron như một lời báo động đến từng cá nhân, một nỗi sợ hãi, một nhận thức rõ rằng thời gian nghỉ hưu của chính họ có thể sẽ không được đảm bảo như họ từng nghĩ. Lời tiên đoán của người cha giàu đã thành hiện thực. Một đài truyền hình địa phương gọi điện mời tôi đến bình luận về những ảnh hưởng gây ra do sự phá sản của Enron, một công ty từng một thời dẫn đầu trong nền công nghiệp dầu khí. Cô bình luận viên truyền hình trẻ trung lôi cuốn đã hỏi tôi, sự phá sản này của Enron có phải là một biến cố độc nhất vô nhị không? Tôi đáp, việc phá sản của Enron là một trường hợp cùng cực, nhưng không phải là trường hợp độc nhất. Tôi tiếp tục nói, tôi ngạc nhiên là tại sao các phương tiện truyền thông lại không đề cập đến Cisco, Qualcomm, Motorola và những công ty khổng lồ khác. Dù không kịch tính như Enron, nhưng có nhiều công ty cũng giống như Enron, khi một số phần trăm đáng kể các khoản tiền hưu trí của nhân viên bị buộc chặt vào cổ phiếu của công ty chủ. Ý ông là thế nào? Cô bình luận viên hỏi. Ý tôi muốn nói, thảm họa Enron này nên là một lời cảnh tỉnh cho nhiều người. Một lời cảnh tỉnh để họ biết rằng, kế hoạch 401k của họ không chống đạn được đâu. Bạn có khả năng bị mất trắng, thậm chí trước khi bạn nghỉ hưu. Các quỹ hỗ tương không an toàn, ngay cả khi bạn đã đa dạng hóa nó. Ông muốn nói rằng, các quỹ hỗ tương không an toàn, ngay cả khi đã đa dạng hóa. Cô gái hỏi với giọng hơi sốc, tôi có cảm giác như mình đang dẫm lên chân cô, dù cô không làm việc cho Enron. Không muốn bước vào một cuộc tranh cãi về các quỹ hỗ tương và sự đa dạng hóa, tôi nói. Tôi nghỉ hưu ở tuổi 47 mà không có một tờ cổ phiếu chứng khoán hay quỹ hỗ tương nào. Đối với tôi, quỹ hỗ tương và chứng khoán quá rủi ro dù đã được đa dạng hóa. Có những cách tốt hơn để đầu tư cho lúc về hưu. Ý ông muốn khuyên mọi người đừng nên đầu tư vào chứng khoán, quỹ hỗ tương và đa dạng hóa. Cô gái hỏi. Không. Tôi trả lời. Tôi không khuyên ai làm gì cả. Đơn giản tôi chỉ nói rằng tôi đã nghỉ hưu sớm mà không có trong tay một tờ chứng khoán hoặc quỹ hỗ tương nào. Nếu bạn muốn đầu tư vào chứng khoán và quỹ hỗ tương và đa dạng hóa chúng, thì điều đó có thể đúng với bạn, nhưng không phải với tôi. Chúng ta cần nghỉ ít phút để dành cho quảng cáo. Cô gái trẻ nói, cảm ơn ông đã làm khách mời trong chương trình của chúng tôi. Cô gái bắt tay tôi rồi nhanh chóng quay về phía ống kính và bắt đầu nói về một số tiện ích của một loại kem chống nhăn da mới. Buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự tính. Dường như khi cuộc phỏng vấn chuyển hướng từ chủ đề Enron sang chiến lược đầu tư cá nhân, rất có thể là của chính cô bình luận viên, thì việc bàn về món kem chống nhăn da xem ra lại hấp dẫn hơn, không chỉ đối với cô gái ấy mà còn với hàng ngàn người xem đài. Nghỉ hưu quả không phải là một chủ đề dễ chịu. Một trong những kết quả mong muốn của Arista là nhằm khuyến khích các cá nhân tiết kiệm, chuẩn bị cho lúc về hưu. Điều này sẽ khuyến khích một cách tiếp cận theo ba hướng cho quỹ tiền hưu của bạn. 1. Tiền an sinh xã hội. 2. Tiền tiết kiệm của riêng nhân viên đó. 3. Tiền lương hưu mà công ty thanh toán cho nhân viên, trích từ một quỹ tiền hưu được công ty dành riêng cho kế hoạch hưu trí xác định của các nhân viên. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2002, một bài báo trên tờ Washington Post có tựa đề Thách thức đặt ra cho những thay đổi về trợ cấp đã so sánh cách tiếp cận theo ba hướng này với một chiếc ghế đổ ba chân. Lần trước khi chúng ta nhìn lại, cái chân thứ nhất, đó là an sinh xã hội, vẫn còn đứng được tuy có hơi lung lay một chút vì sự bảo đảm của nó đang bị người ta dè bỉu. thu nhập chịu thuế không ngừng tăng lên, tuổi nghỉ hưu tăng lên, hệ thống thuế đánh vào các phúc lợi, vân vân. Tất cả những kế hoạch tiết kiệm bằng số hoặc bằng chữ đều do Quốc hội phê duyệt. 401k, 403ps, IRAs, TEPIRA, CARES bị cho là được đặt ra để củng cố cho cái chân thứ hai, đó là tiền tiết kiệm của nhân viên do cần đáp ứng yêu cầu thời gian nghỉ hưu dài hơn và đắt đỏ hơn. Các khoản tiền trợ cấp chịu thuế lợi tức đi kèm với các kế hoạch của công ty tài trợ, phần lớn được hình thành nhờ tiền riêng của chính nhân viên đó, buộc phải hỗ trợ hoặc thậm chí thay thế cho cái chân thứ ba của chiếc ghế đẩu. Thay vì tưởng thưởng cho tính tằn tiện của nhân viên, họ cho phép các công ty bỏ mặc hoặc cắt xén nghiêm trọng những kế hoạch hưu trí truyền thống. Tất cả những điều đó có nghĩa là, hãy nhìn đi trời ạ, một chiếc ghế đẩu ba chân, giờ chỉ còn hai chân. Như vậy, do một hệ quả của ERISA, người ta bỗng chốc trở thành một người phải chịu trách nhiệm cho những kế hoạch nghỉ hưu của riêng mình. Trách nhiệm đó được chuyển giao từ chủ qua nhân viên mà không có một sự giáo dục tài chính cần thiết nào cho nhân viên để giúp kế hoạch của họ thành công cả. Bỗng nhiên có hàng ngàn nhà kế hoạch tài chính được huấn luyện nhanh để dạy lại cho hàng triệu người rằng đầu tư dài hạn, mua và giữ, đa dạng hóa. Nhiều người trong số những nhân viên này thậm chí không nhận ra rằng thu nhập của họ trong suốt thời gian nghỉ hưu sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng đầu tư thông minh của họ bây giờ. Nếu lời tiên đoán của người cha giàu trở thành hiện thực, với hàng triệu người, vấn đề sẽ chỉ là ngày càng tệ hại hơn trong 25 năm tới. Lời tiên đoán của người cha giàu dường như đang trở thành hiện thực. Ảm đạm và bùng nổ. Đây không phải là một cuốn sách ảm đạm và sụp đổ, mà nó thật sự là một cuốn sách về sự ảm đạm và bùng nổ. Suốt từ cuối những năm 1970 đến những năm 1980, người cha giàu thường nhắc nhở tôi và con trai ông về luật ERISA. Ông nói, hãy luôn quan sát những thay đổi luật pháp. Mỗi lần luật pháp thay đổi là tương lai sẽ thay đổi. Nếu các con chuẩn bị thay đổi theo những thay đổi của luật pháp, thì các con sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Nếu các con không chú ý đến sự thay đổi luật pháp, có thể các con sẽ thấy mình cư xử giống như một anh chàng lái xe không trông thấy biển báo sắp đến một khúc quẹo gắt trên con đường trước mặt. Nên thay vì chạy chậm để chuẩn bị quẹo, anh ta lại đưa tay lên bật radio, và vì không quẹo kịp nên chiếc xe bay ra khỏi đường rồi lao vào rừng. Nếu đã từng đọc những cuốn sách khác của tôi, bạn có thể nhắc tôi nên đề cập đến đạo luật cải cách thuế năm 1986. Việc thay đổi luật pháp này là một thay đổi khác nữa mà người cha giàu bảo tôi phải chú ý. Nhiều người không chú ý đến những thay đổi này, và cái giá phải trả cho sự không biết của họ được đo bằng hàng tỷ đô la. Theo tôi, sự thay đổi luật năm 1986 chính là một nhân tố góp phần gây ra sự sụp đổ nền công nghệ cho vay và gửi tiền tiết kiệm, một trong những cuộc sụp đổ lớn nhất của thị trường bất động sản. Và đó cũng là lý do tại sao những nhà chuyên môn được giáo dục tốt như các bác sĩ, luật sư, kế toán, kiến trúc sư không thể được hưởng nhiều lợi ích của các luật thuế mà những người kinh doanh như chúng tôi đang hưởng. Một lần nữa, người cha giàu đã nói, hãy luôn quan sát những thay đổi luật pháp. Mỗi lần luật pháp thay đổi là tương lai thay đổi. Với hàng triệu người, những thay đổi của luật ERISA được coi là rất nhỏ, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống tài chính của họ. Đối với những người khác, sự thay đổi luật này sẽ là điều tốt nhất chưa bao giờ xảy ra với họ. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng đây không phải là cuốn sách của ảm đạm và sụp đổ, mà là ảm đạm và bùng nổ. Đối với những người tự lừa dối mình khi nghĩ rằng tương lai sẽ giống như ngày hôm nay, tôi e rằng cuối cùng họ sẽ thấy mình đang rơi vào một tình huống khó khăn như các nhân viên Android, đi gần đến cuối sự nghiệp làm việc mới nhận ra mình không có đồng nào để nghỉ hưu cả. Đối với những người cảnh giác và nhận thức rằng tương lai luôn thay đổi và họ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi sắp đến, thì tương lai rất sáng sủa. Ngay cả khi cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất lịch sử có xảy ra do những thay đổi luật pháp đó. Một trong những bài học chính của người cha giàu rút ra từ câu chuyện con thuyền Noah là không phải tất cả chúng ta đều phải cố gắng trở thành những nhà tiên tri. Thay vì dạy chúng ta làm sao để có những quả cầu tiên tri và trở thành những nhà bói toán chuyên nghiệp, người cha giàu lại dùng câu chuyện con thuyền Noah như một bài học về tính cảnh giác và tự chuẩn bị trước. Ông nói, như một người thủy thủ không ngừng quan sát để tìm thấy trước những dấu hiệu, cho thấy thời tiết đang thay đổi, một chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư phải cảnh giác và biết chuẩn bị sẵn trước mọi thứ. Các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư phải suy nghĩ như những người thủy thủ, lái con thuyền bé nhỏ của họ giữa biển cả rộng lớn, chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ. Cuốn sách này không viết ra để nói rằng lời tiên đoán của người cha giàu sẽ trở thành hiện thực, mà nhằm đưa ra 6 điểm chính. 1. Nhắc nhở tất cả chúng ta phải cảnh giác và đưa ra một vài dấu hiệu cảnh báo mà người cha giàu đã dạy chúng tôi cần chú ý. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm ra những kẽ hở của Orisa. Nói cách khác, điều luật này đã ít người biết đến rồi, mà những kẽ hở của nó còn ít ai biết đến hơn nữa. Một kẽ hở nhỏ có thể làm bùng nổ một cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử thế giới. 2. Nhìn thế giới hôm nay với một viễn cảnh tài chính thực sự. Người cha giàu đã ghi chú từ những thực tế vững chắc, những thực tế như sự thay đổi luật pháp và những kẽ hở luật pháp. Ông cũng dùng những con số thống kê có thật như 75 triệu người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số, 83 triệu người nhập cư nếu bạn tính cả hợp pháp lẫn phi pháp. Những người này đang già đi và phần lớn họ sẽ còn sống lâu hơn cả cha mẹ họ nữa. Rồi ông đặt ra câu hỏi, có bao nhiêu trong số những người này có đủ tài sản để dành cho thời gian nghỉ hưu của họ sau này? Một ước tính dè dặt cho thấy, chỉ có dưới 40% số người này, may ra có đủ mà thôi. Nếu chính phủ Mỹ phải tăng thuế để chi trả cho nhu cầu tuổi già, về y tế và tài chính của những người này, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho nền kinh tế nước Mỹ? Nó có thể duy trì được vai trò dẫn đầu trên thế giới nữa không? Chúng ta liệu có đủ sức giữ được tính cạnh tranh nếu chính phủ tăng thuế để trả cho người già và tiếp tục trả cho một quân đội hùng mạnh hay không? Khi thuế tăng, các công ty sẽ dời đi, tìm đến những quốc gia có mức thuế thấp hơn. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc vượt qua Mỹ để trở thành một nền kinh tế lớn nhất thế giới? Chúng ta có đủ sức để giữ được mức lương cao không khi một nhân viên người Trung Quốc đã làm cùng một công việc như vậy với mức lương thấp hơn? Vì thế, người cha giàu đã huấn luyện tôi và con trai ông biết đặt những lời báo trước của chúng tôi về tương lai trên nền tảng những sự kiện có thật của hôm nay. 3. Bạn hãy tự hỏi mình xem bạn đã thực sự sẵn sàng cho tương lai chưa? Tôi không nói rằng lời tiên đoán của người cha giàu sẽ thành hiện thực, vì người cha giàu không tự xem mình là một người có quyền lực, có một quả cầu tiên tri siêu linh, hay một sự kết nối đặc biệt nào đó với Thượng Đế. Tôi chỉ muốn hỏi bạn một câu. Bạn có chuẩn bị trước nếu như lời tiên đoán của người cha giàu trở thành hiện thực không? Nói cách khác, nếu sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử xảy ra vào một lúc nào đó trong năm 2020, bạn sẽ làm thế nào với các vấn đề tài chính? Bạn sẽ khấm khá hơn hay nghèo khổ hơn? Nếu sự sụp đổ thị trường này xảy ra, bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nó, hay bạn sẽ bị nó tiêu diệt? 4. Đưa ra một số ý tưởng có thể giúp bạn làm gì đó để chuẩn bị cho sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử. Dù một số những ý tưởng này đã được đề cập trong các cuốn sách trước của tôi, nhưng tôi sẽ đi sâu vào những chi tiết thú vị hơn mà dựa vào đó bạn có thể làm gì đó ngay bây giờ, và quan trọng hơn là tại sao những bước đón trước ngay từ bây giờ lại rất cần thiết. 5. Bạn biết bạn cần có những gì cho đến năm 2010 để trở thành một người sẵn sàng? Thực tế, trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm ra lý do tại sao thời cơ sẽ khá thuận lợi từ hiện nay cho đến năm 2010, khi có một vụ bùng nổ thị trường chứng khoán khổng lồ khác, một vụ bùng nổ lớn trước một vụ sụp đổ lớn. Vì thế, ngay cả khi nếu hôm nay bạn không có gì trong tay, nếu bạn không được chuẩn bị, bạn vẫn có thể có hơn một lần cầu may tại một thị trường giá lên khác nữa, tương tự như thị trường mà chúng ta đã có vào những năm 1995-2000. 6. Cuối cùng, bạn biết có thể bạn sẽ khấm khá hơn về mặt tài chính nếu bạn chủ động chuẩn bị. Nói cách khác, nếu bạn hoạch định, hành động và chuẩn bị ngay bây giờ, tài chính tương lai của bạn có thể sẽ tươi sáng hơn, ngay cả nếu sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử không xảy ra. Đón trước, đào tạo và chuẩn bị sẵn thì luôn tốt hơn nhiều so với các chiến lược tài chính của phần lớn mọi người khi bắt đầu đầu tư. Chiến lược thụ động, mua, giữ và cầu nguyện. Cầu nguyện để thị trường chứng khoán làm ăn phát đạt và không phá sản. Dĩ nhiên, những người đã tin rằng thị trường chứng khoán chỉ đi lên mà không bao giờ xuống, thì họ cũng có thể tin vào ông Bụt thời nay. Câu chuyện về con thuyền Noah là một câu chuyện hay về một nhà tiên tri giỏi, một nhà tiên tri có tầm nhìn bao quát, có lòng tin và sự can đảm. Cuốn sách này sẽ không dạy bạn trở thành nhà tiên tri, nhưng tôi tin nó sẽ mang lại cho bạn lòng tin mà tương lai tài chính sáng sủa hơn đang sẵn chờ bạn và những người thân yêu của bạn, bất kể sự sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất có xảy ra hay không. Vì vậy, cuốn sách này không nhắm vào một quả cầu tiên tri, mà nhắm vào việc huấn luyện bạn trở thành một người cảnh giác hơn và được chuẩn bị kỹ càng hơn cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra, dù tốt hay xấu. Nói cách khác, để giúp bạn kiểm soát được tương lai tài chính của bạn nhiều hơn. Như người cha giàu đã nói, điểm chính trong câu chuyện con thuyền Noah không phải là ông Noah đã đúng, mà là ông Noah đã có lòng tin, sự can đảm và được chuẩn bị sẵn cho mọi điều xảy ra, ngay cả một trận lụt khổng lồ giữa vùng sa mạc, một trận lụt đã quét sạch phần còn lại của thế giới. Phần 1. Có phải câu chuyện đã kết thúc? Ngày xưa, tất cả những gì một người phải làm là đi học, đạt điểm cao, tìm một công việc an toàn ổn định, trở thành một nhân viên trung thành, đến khi về hưu, chuyển đến một ngôi nhà nhỏ trên một sân golf và họ sống hạnh phúc mãi mãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta biết rằng, bất cứ câu chuyện nào bắt đầu bằng ngày xưa và kết thúc bằng họ sống hạnh phúc mãi mãi, chỉ là một câu chuyện cổ tích. Vấn đề là ngày nay, có rất nhiều hoàng tử, công chúa hiện đại đang sống với hy vọng, lời khuyên của các nhà hoạch định tài chính về đầu tư dài hạn, mua, giữ và đa dạng hóa sẽ giúp câu chuyện cổ tích đó tồn tại mãi mãi. Không may, như hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp đều biết, những câu chuyện cổ tích liên quan đến thị trường chứng khoán không phải lúc nào cũng kết thúc có hậu. Điều gì quan trọng hơn là trở thành một nhà đầu tư giàu có? Khi tôi còn là một đứa trẻ vào thập niên 60, đầu tư là một hoạt động chỉ của người giàu và những người muốn trở nên giàu có. Ngày nay, chúng ta cần đầu tư vì một điều gì đó sâu xa hơn là chỉ để trở nên giàu có. Ngày nay, bạn đầu tư thông minh như thế nào sẽ quyết định tương lai của bạn, mức sống tương lai của bạn, an toàn tài chính của bạn, và thậm chí bạn muốn sống hay chết. Nói cách khác, nó sẽ quyết định cuộc sống của bạn, và điều đó còn quan trọng hơn là đầu tư chỉ để giàu có. Robert Kiyosaki, trích chương trình đặc biệt trên đài PBS 2001. Chương 1. Thay đổi luật pháp, thay đổi tương lai. Cả cha ruột tôi lẫn người cha giàu đều quan tâm đặc biệt đến sức khỏe toàn diện của các nhân viên. Cha ruột tôi, chuyên viên thanh tra giáo dục của bang Hawaii, có hàng vạn nhân viên hằng trông mong ông chăm sóc cho họ. Cha ruột tôi rất quan tâm đến các giáo viên của ông, đến nỗi khi không còn làm chuyên viên thanh tra giáo dục, ông lại trở thành lãnh đạo của SSCA, Hiệp hội Giáo viên bang Hawaii. Hawaii State Teachers Association, chuyên chăm lo cho sức khỏe của các giáo viên. Người cha giàu cũng rất quan tâm đến các nhân viên của ông, và bằng nhiều cách, ông quan tâm đến họ nhiều hơn cả cha ruột tôi. Lý do mà ông quan tâm hơn là vì nhân viên của cha ruột tôi còn có sự hỗ trợ tài chính của chính phủ, địa phương và các hiệp hội giáo viên quốc gia, trong khi nhân viên của người cha giàu lại không được sự hỗ trợ từ chính phủ hoặc sự bảo vệ của hiệp hội. Ông thường nói, cha ước gì cha có thể nói với các nhân viên của mình về những gì cha biết và những gì cha tiên đoán sẽ đến trong tương lai. Cha ước cha có thể, nhưng cha lại ngại rằng mình sẽ khiến họ lo sợ. Ngoài ra, vấn đề chính là hầu hết trong số họ đều thiếu một nền giáo dục tài chính căn bản để thứ nhất là hiểu được những gì cha nói, và thứ hai là có thể có những hành động đúng đắn. Làm sao cha có thể nói với những nhân viên chăm chỉ và trung thành của cha là ngày nay lòng trung thành và tính chăm chỉ vẫn chưa đủ? Làm sao cha có thể giải thích với họ rằng sự đảm bảo của một công việc dài hạn sẽ không đảm bảo được một sự an toàn tài chính dài hạn? Như tôi đã nói, cả người cha giàu lẫn cha ruột tôi đều rất quan tâm đến những nhân viên của mình. Điều khác nhau là cha ruột tôi có quyền hạn của chính phủ và hiệp hội giáo viên giúp đỡ cho nhân viên của ông. Người cha giàu thì biết rằng nhân viên của ông đang chịu nhiều bất lợi, và điều đó khiến ông rất lo lắng. Vào năm 1974, có một số thay đổi lớn về luật pháp ở Mỹ. Nhiều người cho rằng những thay đổi này được thiết kế để giúp đỡ cho các nhân viên làm việc cho những ông chủ như người cha giàu của tôi. Trong khi nhiều người nghĩ rằng mục đích của điều luật mới này thật sự là một ý tưởng tốt, thì người cha giàu lại nhìn thấy các kẽ hở của nó. Ông biết rằng bằng nhiều cách, hầu hết các nhân viên của ông không thể khấm khá hơn về lâu dài, và ông có thể thấy được sự đe dọa của một cơn khủng hoảng tài chính đang lớn dần và hiện ra lờ mờ trong tương lai. Một cơn khủng hoảng tài chính gây ra bởi việc thông qua điều luật này để nó trở thành một điều luật chính thức. Năm 1979, khi đó tôi 32 tuổi và đang phải đấu tranh vất vả để duy trì việc kinh doanh của mình. Tôi có một công ty ví Bedrock. Ban đầu việc kinh doanh phát đạt nhanh hơn tôi tưởng. Chỉ trong vài năm, chúng tôi đã làm một công ty với một lực lượng đại diện bán hàng độc lập lên đến trên 380 người chỉ riêng ở nước Mỹ. Còn tính trên toàn thế giới thì tôi không biết thực sự có bao nhiêu người đang bán sản phẩm của chúng tôi. Vấn đề là chúng tôi có một sản phẩm toàn cầu, nhưng chúng tôi lại là một công ty tầm thường với đội ngũ quản lý trẻ và thiếu khả năng. Khi sự thành công và sự thiếu khả năng gặp nhau thì tai họa không còn xa nữa. Người ta nói rằng, bạn không thể học bơi từ sách giáo khoa. Tôi muốn thêm vào, bạn không thể học kinh doanh từ sách giáo khoa hoặc tại các trường lớp dạy kinh doanh. Tôi và các cộng sự bị giới hạn bởi những kiến thức từ trường và có rất ít kinh nghiệm trộm mạc. Trong thời kỳ đầu, chúng tôi học được một số bài học kinh doanh đơn giản như sau. 1. Không phải lúc nào bạn bè cũng là những cộng sự tốt trong kinh doanh. 2. Một công ty làm ăn có lời vẫn có thể có những rắc rối nghiêm trọng về tài chính. 3. Có những thứ rất nhỏ, tưởng như một sợi chỉ không thể qua lọt, nhưng vẫn có thể làm đình trệ toàn bộ việc kinh doanh. 4. Không phải lúc nào người ta cũng thanh toán các hóa đơn của họ, nghĩa là bạn không thể lúc nào cũng thanh toán được các hóa đơn của mình. Thế nhưng, người khác lại không thích khi bạn không trả tiền cho họ. 5. Bằng sáng chế và nhãn hiệu đăng ký là những yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp thành công. 6. Lòng trung thành có thể chỉ là phù du. 7. Có được các bản báo cáo tài chính và kế toán chính xác là điều rất cần thiết. 8. Bạn cần một đội ngũ quản lý mạnh và một đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp vững vàng như các luật sư và kế toán viên. 9. Phải tốn rất nhiều tiền để gây dựng nên một doanh nghiệp. 10. Việc thiếu tiền không giết chết doanh nghiệp của bạn, nhưng chính sự thiếu kinh nghiệm kinh doanh và thiếu tính liêm chính cá nhân sẽ làm điều đó. Danh mục thực tế của các bài học còn dài nữa. Kinh nghiệm của sự thành công toàn cầu và thất bại toàn cầu là vô giá. Tôi đã chịu đựng những kinh nghiệm như vậy không phải một lần, mà đến hai lần. Và dù không muốn nếm trải thêm một lần nào nữa, tôi vẫn phải luôn ở tư thế sẵn sàng bởi vì những bài học là vô giá nếu bạn đủ quyết tâm và khiêm tốn để học hỏi từ những thất bại của mình. Mỗi thất bại trong kinh doanh đều cho thấy tôi đã không biết cái gì và tôi cần phải học cái gì, và kinh nghiệm học được đó sẽ dẫn đến thành công kế tiếp. Năm 1979, tôi đã phải mở tay ra để học tập kinh nghiệm. Sau một thất bại thê thảm, tôi chôn mình vào sự thiếu khả năng cá nhân và không còn muốn học hỏi bất cứ cái gì nữa. Tôi đã có đủ ngu dốt để rút kinh nghiệm rồi, nhưng người cha giàu lại có nhiều thứ để chỉ dạy cho tôi. Mùa xuân năm 1979, tôi đến văn phòng ông để tham dự một buổi họp định kỳ và đưa ông xem bản cân đối tài chính của công ty tôi. Xem xong bản báo cáo đó, người cha giàu lắc đầu và nói, công ty của con đang bị một khối u tài chính, và cha tin rằng nó đang ở giai đoạn cuối rồi. Các nhân viên của con đã không quản lý được những gì lẽ ra phải phát triển thành một công ty giàu có và đầy sức mạnh. Mike, con trai của người cha giàu, không phải là một cộng sự kinh doanh của tôi, nhưng anh thường ngồi tham dự gần như tất cả các buổi họp học tập kinh nghiệm của tôi với cha anh, người mà tôi gọi là người cha giàu. Tôi và Mike từng là bạn thân suốt thời trung học. Tuy nhiên, sau khi tôi rời đại học và từ cuộc chiến tranh trở về, thật khó để duy trì một tình bạn thân thiết vì chúng tôi có những liên đoàn tài chính và kinh doanh hoàn toàn khác hẳn nhau. Năm 1979, Mike đang kế tục kiểm soát nhiều triệu đô la của cha anh, còn tôi thì đang mất nhiều triệu đô la từ việc kinh doanh thua lỗ. Vì Mike cũng nhìn vào bản kê tài chính của công ty tôi, nên tôi cảm thấy xấu hổ và bối rối khi thấy Mike cũng lắc đầu. Cái gì đây? Người cha giàu hỏi, chỉ tay vào một khoản trên bản cân đối tài chính của tôi. Nhìn vào nơi ông chỉ, tôi nói. Đó là số tiền con nợ nhân viên và chính phủ về các khoản lương và các khoản thuế từ lương. Bây giờ, hãy xem chỗ tiền mặt của con, không còn khoản tiền nào cả. Người cha giàu nói một cách nghiêm khắc. Làm sao con có thể trả lương và trả các khoản thuế? Tôi ngồi đó, nín thinh không nói được gì. Dạ. Tôi bắt đầu một cách yếu ớt. Khi con gom được tiền từ một số khoản phải thu, thì con sẽ có đủ tiền để trả lương cho họ. Con trai, người cha giàu nói, cha không phải là giáo sư đại học của con. Cha có thể đọc thấy từ bản kê tài chính này rằng, các khoản phải thu của con đều có trên 120 ngày nợ quá hạn. Cha và con đều biết rằng, những người này, những người mà con đã bán sản phẩm cho họ, sẽ không bao giờ thanh toán cho con. Nói thật với cha đi, nói sự thật với chính con đi. Con đang túng quẫn và bây giờ con sắp đến lúc không thể trả được lương cho nhân viên của con và những khoản thuế từ lương của họ. Con đang dùng tiền lương của nhân viên để giữ cho công ty của con còn ngoi ngóp được. Nhưng đó chỉ là vấn đề tín dụng ngắn hạn. Chúng con sẽ có tiền vào. Chúng con có những nhân viên bán hàng đến từ khắp nước Mỹ và khắp thế giới. Tôi trả lời chống chế. Đúng, nhưng hàng hóa đâu để bán ra nếu con không thể làm ra sản phẩm và không thể phân phối cho những người bán hàng đó. Cha có thể đọc thấy từ những bản cân đối tài chính này là người ta nợ con tiền và con cũng đang nợ tiền. Con nợ tiền những người cung cấp cho con nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm. Điều gì làm con nghĩ rằng những nhà cung cấp của con sẽ tiếp tục cho con vay thêm những khoản tín dụng khác? Dạ. Tôi bắt đầu, nhưng lại bị người cha giàu giận dữ cắt ngang. Các nhà cung cấp của con sẽ không cho con vay bất kỳ một khoản tín dụng nào nữa. Tại sao như vậy? Dạ, con sẽ đi nói với họ một lần nữa. Chúc con may mắn, người cha giàu nói. Coi nào, tại sao con không chịu đối mặt với sự thật? Con và ba tên hề mà con gọi là các cộng sự đã quản lý rất tồi công việc kinh doanh của con. Con không biết con đang làm gì, con thiếu khả năng, và tệ hơn hết là con không có gan thừa nhận một chút gì trong việc này. Các cộng sự của con hoặc là kẻ lừa đảo hoặc là những chú hề. Nhưng nếu con không làm gì đó để thay đổi, thì những chú hề sẽ biến thành những tên lừa đảo. Người cha giàu vừa nói, vừa mím môi và chậm chậm lắc đầu. Mượn tiền của nhân viên là đủ tệ lắm rồi, hãy nhìn vào những khoản thuế mà con nợ đi, con sẽ thanh toán như thế nào? Người cha giàu từng là thầy giáo của tôi từ khi tôi lên 9. Ông là một người rất đằm thắm và chu đáo, nhưng khi giận lên thì ông không còn lịch sự nữa. Đây là bài học đặc biệt nóng bỏng về việc quản lý kinh doanh kéo dài hàng mấy giờ liền. Cuối cùng, tôi đồng ý đóng cửa kinh doanh, thanh lý những tài sản còn lại, và dùng số tiền đó để thanh toán thuế và trả lương cho nhân viên. Không có gì sai khi con thừa nhận mình thiếu khả năng. Người cha giàu nói. Nhưng con có một sai lầm rất lớn khi con nói dối và giả vờ như con biết mình đang làm gì. Nói dối và giả vờ như con biết mình đang làm gì là một thói quen xấu. Cha muốn con phải bỏ ngay thói quen đó. Nếu con muốn là người giàu có và thành công, con cần phải học nói thật một cách mau mắn hơn, xin giúp đỡ một cách mau mắn hơn, và phải khiêm tốn hơn. Thế giới này đầy rẫy những người dùng cả cuộc đời mình vào việc giả vờ rằng họ tin nhanh, và điều đó làm cho họ ra ngu dốt. Nếu con muốn học nhanh, bước đầu tiên là phải nhanh chóng thừa nhận rằng có một số điều con không biết. Con còn nhớ bài học ở trường giáo lý chủ nhật nói rằng, phúc thay những người hiền lành vì họ sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp, không? Họ không nói phúc thay những người yếu đuối, hay phúc thay những người kiêu căng, hay phúc thay những người được giáo dục tốt. Người ta nói phúc thay những người hiền lành, vì chỉ có người hiền lành mới học được. Và nếu con có thể học được, thì con sẽ được thừa hưởng đầy đủ sự sống tự nhiên đã đặt để trước mặt chúng ta. Các cộng sự của con là những người kiêu ngạo, tự phụ, vênh váo và dốt nát, chứ không hiền lành chút nào cả. Con nghĩ rằng, chỉ vì sản phẩm của con thành công, thì con cũng thành công sao? Các cộng sự của con chưa phải là nhà kinh doanh. Các cộng sự của con có may mắn, nhưng chưa có kỹ năng và kinh nghiệm để biến vận may thành cơ hội kinh doanh. Không ai trở thành một nhà kinh doanh thành công chỉ sau một đêm cả. Con còn nhiều điều phải học nữa, và bài học mà con phải học hôm nay là nếu con nợ tiền thì phải trả. Thiên hạ ghét những người không chịu thanh toán hóa đơn. Bạn bè, gia đình và việc kinh doanh sẽ tiêu tan dần bởi vì món tiền nợ đã không được trả lại. Từ bản cân đối tài chính của công ty con, cha có thể đọc thấy rằng con nợ tiền chính phủ, nợ các nhà cung cấp của con, nợ chủ đất, và quan trọng nhất là nợ các nhân viên của con. Hãy trả những hóa đơn đó và hãy trả lương cho họ ngay. Đừng làm gì hết cho đến khi trả xong hóa đơn. Đừng quay lại đây cho đến khi con trả xong các khoản thuế và trả lương cho tất cả nhân viên của con. Con đang biến mình thành một nhà kinh doanh cẩu thả, và những người kinh doanh cẩu thả không bao giờ là người kinh doanh giàu có và thành công. Bây giờ, con hãy ra khỏi đây và đừng có trở lại cho đến khi con đã làm những gì cha vừa bảo con phải làm. Như đã nói, người cha giàu đã từng nghiến nát tôi ra rất nhiều lần qua mấy năm nay, nhưng bài học này từ người cha giàu quả thật là đặc biệt đáng nhớ. Khi đóng cửa lại sau lưng, tôi vẫn còn cảm thấy bài học này thấm sâu vào linh hồn tôi, trở thành một bài học không bao giờ quên được. Mặc dù bị tổn thương, nhưng tôi biết rằng bài học này rất quan trọng, vì nếu không quan trọng thì người cha giàu đã không nổi giận hoặc không nói thẳng một cách quá tàn nhẫn như vậy. Tôi đã 32 tuổi, đủ lớn để chịu trách nhiệm một cách đầy cảm xúc về bài học mạnh mẽ này, và đủ khôn ngoan để biết rằng tôi có nhiều điều quan trọng cần học. Trải qua nhiều năm, người cha giàu có một bài học về lòng chân thật và tính lương thiện mà ông luôn dạy đi dạy lại cho tôi. Ông thường nói với tôi và con trai ông rằng, nhiều người hỏi các em bé, cháu sẽ làm gì khi lớn lên? Khi hỏi câu ấy, họ thường có ý hỏi đứa bé muốn theo đuổi nghề gì sau này. Theo cha, cha không quan tâm con sẽ làm gì khi trưởng thành. Cha không quan tâm xem con trở thành bác sĩ, siêu sao điện ảnh hay người làm vệ sinh. Nhưng khi con trưởng thành, cha thật sự quan tâm là con phải ngày càng chân thật hơn và lương thiện hơn. Quá nhiều người khi lớn lên đã trở nên lịch sự hơn, nhưng không hề chân thật hơn. Hoặc tệ hại hơn nữa, họ là một đứa bé nói dối khi còn nhỏ, và trở thành một người lớn nói dối khi đã trưởng thành. Khi bước xuống phố nơi đậu xe, một lần nữa tôi biết rằng mình sẽ phải trở nên chân thật hơn, lương thiện hơn với chính mình, với các cộng sự và với các nhân viên của mình. Leo lên xe, tôi vẫn còn nghe tiếng người cha giàu nói. Bất cứ kẻ hèn nhát nào cũng nói dối được cả, phải can đảm mới có thể nói thật. Những chàng trai trẻ càng lớn lên, càng phải can đảm hơn để nói thật, một cách mau mắn hơn. Ngay cả nếu như sự thật có làm cho con trông thật tồi tệ. Trông tồi tệ mà nói thật, còn hơn là một kẻ hèn nhát bảnh bao hay nói dối. Thế giới đã đầy rẫy những kẻ hèn nhát bảnh bao hay nói dối rồi. Máy xe nổ, tôi sang số, tôi cảm thấy kinh khủng và tôi biết là tôi trông tệ hại như bản cân đối tài chính của tôi vậy. Lái xe đi, tôi cũng biết rằng tôi có hai chọn lựa. Một là tiếp tục lừa dối chính mình và không bao giờ còn trông thấy người cha giàu nữa. Hai là bắt đầu lấy can đảm để đối diện với sự thật, để dọn sạch mớ lộn xộn mà tôi đã bày ra, và mong được gặp lại người cha giàu. Ở tuổi 32, tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều điều phải vươn lên. Tôi biết, nếu tôi muốn là một người giàu có hơn, thành công hơn, và là một người tốt hơn, tôi phải nghe một sự thật tinh tế hơn, ngay cả khi nó là một sự thật thô ráp. Như một phần của sự trưởng thành, tôi cũng có thể nói thật dễ hơn. Khi tôi đưa xe vào bãi đậu xe của công ty tôi biết bây giờ là lúc phải nói thật, và sẽ phải bắt đầu với các cộng sự của tôi, những cộng sự mà người cha giàu đã gọi họ là những chú hề. Gần 4 tháng sau, tôi quay lại văn phòng của người cha giàu với một bộ báo cáo tài chính trong tay. Người cha giàu và Mai xem xét rất kỹ vì có cái gì như là một sự im lặng kéo dài rất lâu. Cuối cùng, người cha giàu nói, như vậy là tất cả các khoản thuế và lương nhân viên đã được trả hết. Dạ đúng, tôi nói, nếu cha để ý, cha sẽ thấy con đã xóa đi nhiều tài khoản phải thu cũ. Có phải con đòi họ trả không? Người cha giàu hỏi. Hoặc là họ trả, hoặc là con xóa bỏ chúng khỏi bản cân đối tài chính và nhờ các công ty thu nợ đi tìm họ. Tốt, Mike nói. Một khách hàng không thanh toán thì không phải là một khách hàng, mà là một tên ăn cắp. Giờ thì con hiểu rồi, tôi trả lời, nhưng con lại suýt làm đúng cái việc mà Mai vừa nói. Người cha giàu ngước lên nhìn tôi, ngưng lại một chút, ông từ từ gật đầu và nói nhẹ nhàng. Cảm ơn vì con đã thừa nhận như vậy. Không dễ tí nào, tôi trả lời. Con có hình ảnh của chính con như thể là một người thành công, nhưng trên thực tế, con đã nợ rất nhiều người, rất nhiều tiền. Mike và người cha giàu ngồi yên lặng, đến một cái gật đầu nhẹ cũng không. Cuối cùng, người cha giàu nói, sự thật mang lại cho con tự do, và hy vọng bây giờ con đang tự do dọn dẹp lại mớ lộn xộn và bắt đầu xây dựng doanh nghiệp kế tiếp trên một nền đất cứng cáp hơn. Quá nhiều người cố gắng xây dựng việc kiểm soát tài chính của họ trên một mớ dối trá, và dường như những lời nói dối không bao giờ hỗ trợ nhiều cho việc kiểm soát đó cả. Bây giờ, đến lượt tôi ngồi yên lặng, và chỉ còn lại một sự yên lặng trông như pha lê, ấp đầy căn phòng. Sau một lúc, Mike hỏi, số phận công ty cậu sẽ thế nào? Bản cân đối tài chính của cậu đã tử tế hơn nhiều rồi, nhưng một bản cân đối tài chính không bao giờ có thể nói lên toàn bộ câu chuyện. Công ty kết thúc rồi. Tôi đáp, chúng tớ vẫn còn những người bán hàng và việc kinh doanh trên thực tế thì vẫn ổn, Nhưng cả bốn chúng tớ, những người đã khởi đầu việc kinh doanh này, lại kết thúc rồi. Có lẽ chúng tớ sẽ không bao giờ còn làm cộng sự, hoặc bạn bè với nhau được nữa. Nói thật, sự thật đã xé chúng tớ ra thành từng mảnh. Vậy hôm trước khi quay về công ty, cậu có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với họ chứ? Có, khởi đầu như một câu chuyện tâm tình. Nó nhanh chóng biến thành một trận đấu mặt đối mặt. Chúng tớ sắp đấm nhau đến nơi. Nhưng tạ ơn Chúa, điều đó đã không xảy ra. Không còn vui vẻ trong công việc, nhưng tớ vẫn chia ra cho các cộng sự phần tín dụng dành cho những ai muốn ở lại trụ đến cùng để dọn sạch mớ lộn xộn, như cậu đã đề nghị. Bây giờ, chuyện gì đã xảy ra? Mike hỏi. Bọn tớ đang chuyển giao phần còn lại của công ty cho một trong những nhà cung cấp, rồi tất cả sẽ đường ai nấy đi. Bọn tớ sẽ bắt đầu để cho nhân viên đi. Tất cả họ đều đã nhận được tiền mà bọn tớ nợ họ rồi. Những nhà đầu tư của bọn tớ sẽ chỉ lấy lại một ít tiền chứ không lấy hết. Tớ đã nói cho họ hiểu về rủi ro mà họ có thể sẽ phải gánh chịu. Nhưng một số nói rằng họ vẫn muốn đầu tư lại với tớ. Còn tất cả thuế thì đã trả hết rồi. Mike và người cha giàu ngồi yên lặng. Không khí như trong một đám tang. Có quá nhiều cảm xúc, nhưng không ai thốt nên lời. Khúc quanh trong một vụ kinh doanh giống như đoạn kết cho mọi thứ. Dù tốt hay xấu, có những kinh nghiệm không bao giờ thay đổi cuộc sống chúng ta, tương lai chúng ta, và việc chúng ta sẽ trở thành người như thế nào. Tôi nghĩ đến lúc tắt đèn, đóng cửa văn phòng lần cuối mà thấy sợ, dù tôi cũng mong đóng cửa sớm đi. Cuối cùng, người cha giàu phá vỡ sự im lặng và nói. Cha tự hào về cách con xử lý thất bại trong việc kinh doanh. Cha biết điều đó không vui vẻ gì, và lẽ ra con có thể giải quyết theo cách khác. Con vẫn có thể giữ lại tiền và tiếp tục điều hành. Nhưng con đã chọn cách tốt hơn để kết thúc mọi thứ. Việc đó sẽ giúp cho cơ hội làm ăn sắp đến của con một nền tảng khởi đầu tốt hơn. Con đã học được nhiều điều rồi chứ? Dạ, được một khối đồ sộ luôn. Tôi nói, đến bây giờ, con vẫn phải nghiền ngẫm bài học này. Con sẽ còn làm như vậy trong nhiều năm nữa. Người cha giàu nói. Nhưng một ngày nào đó, kinh nghiệm này cùng với những lỗi lầm và kinh nghiệm sắp đến, sẽ trở thành một nền tảng cho thành công và tài sản của con. Hầu hết mọi người đều tránh lỗi lầm. Hầu hết mọi người đều dùng cuộc sống của họ vào những cuộc chơi an toàn, tránh những bài học rủi ro như vậy. Và thiếu kinh nghiệm cuộc sống sẽ làm hạn chế thành công về tài chính tương lai của họ. Hãy luôn nhớ rằng, kinh nghiệm trong kinh doanh không bao giờ nhận được từ sách vở hay trường lớp cả. Dù đau đớn, vì cách con chọn để giải quyết thất bại kinh doanh này, thời gian đau đớn ngắn mỗi ngày, một ngày nào đó sẽ trở thành nền tảng cho sự giàu có về tài chính dài hạn của con. Nếu con bỏ chạy và dối trá, tương lai tài chính của con có thể là tương lai của một kẻ hèn nhát. Vì nếu con bỏ chạy, thì chắc hẳn con đã để cho một tên hèn nhát quyết định tương lai của con rồi. Tôi chỉ biết ngồi im lặng gật đầu, không có gì để nói cả. Tôi đã nghe cuộc nói chuyện này và bài học này trước đây rồi. Nhưng hôm nay, bài học đơn giản mang nhiều ý nghĩa hơn và cũng tác động sâu hơn. Người cha giàu thường nói với tôi và con trai ông rằng, bên trong mỗi con người chúng ta là cả một dàn diễn viên. Bên trong mỗi chúng ta đều có một người tử tế, một người bủn xỉn, một người tham lam, một người giàu có, một người nghèo nàn, một người hèn nhát, một người lừa đảo, một người anh hùng, một người dối trá, một người bần tiện, một người đáng yêu, một người thất bại, và nhiều nữa. Ông luôn nhắc chúng tôi rằng, trưởng thành là một quá trình chọn lựa xem chúng ta muốn trở thành người nào mà chúng ta muốn vẽ ra toàn bộ tính cách có sẵn. Như đã nói trước đây, mỗi lần ông hỏi chúng tôi rằng, khi trưởng thành, chúng tôi muốn mình làm gì, là ý ông muốn hỏi, chúng tôi muốn chọn nên giống tính cách nào. Chứ ông không có ý hỏi, chúng tôi muốn trở thành bác sĩ, luật sư hay lính cứu hỏa không. Đối với người cha giàu, chọn lựa tính cách của một người còn quan trọng hơn nhiều so với việc chọn lựa nghề nghiệp của người đó. Khi nói đến tiền, thế giới đầy những tên hèn nhát. Người cha giàu nói, đồng tiền có cách làm bộc lộ tính hèn nhát hơn là tính anh hùng, và có thể đó là lý do tại sao có ít người giàu thật sự. Đồng tiền cũng có cách làm bộc lộ tính gian lận và lừa đảo cho một số người, và đó là lý do tại sao các nhà tù của chúng ta đầy nghẹt. Tiền cũng có cách làm bộc lộ tên phản bội, người sẽ đi ăn cắp từ những người đã yêu thương và tin tưởng họ. Và khi con vay mượn các nhân viên của con, đó là tính cách mà con đang chọn. Và đó chính là lý do tại sao cha cứng rắn với con như vậy. Lừa đảo và hèn nhát là một chuyện, nhưng trở thành một tên phản bội những người đã tin tưởng nơi mình là một trong những tính cách ti tiện nhất trong mọi tính cách có thể có trong tất cả chúng ta, và con đã chọn đúng tính cách đó. Tôi không có gì để nói nữa, nỗi đau trong lòng quá sâu sắc, sự chân thật và lương thiện không phải lúc nào cũng dễ chịu, và liều thuốc chân thật và lương thiện này quả là quá khó nuốt. Chứ chưa nói đến sự cần thiết của nó. Tôi nhận ra rằng, trong cơn tuyệt vọng muốn giữ lại công ty, tôi đã chọn con đường phản bội những người đã tin tưởng tôi. Con có rút ra được bài học không? Người cha giàu hỏi. Con có rút được bài học về việc chọn lựa tính cách không? Tôi chỉ biết gật đầu. Tôi đã hiểu bài học, một bài học sâu sắc và đau đớn. Một bài học mà tôi sẽ nhớ hoài. Tôi vẫn luôn tự nghĩ tôi là người tốt, lương thiện. Nhưng dưới áp lực, tính cách nổi trội của tôi lại là một con người đi phản bội những người đã tin tưởng mình. Tốt! Người cha giàu nói. Một bài học về tính cách quan trọng hơn nhiều so với bài học về cách đọc một bản cân đối tài chính. Nhưng bản cân đối tài chính lại phản ánh tính cách của con. Bản cân đối tài chính của con kể về câu chuyện của một tên hèn nhát trong con người con đang kế tục việc kinh doanh của con. Đó là một bài học khác dạy về tầm quan trọng của kế toán, trách nhiệm giải trình và tầm quan trọng của khả năng đọc các bản cân đối tài chính. Các con số đã kể cho cha nghe một câu chuyện. Một câu chuyện kể rằng người ta sẽ có tính cách nào khi phải chịu trách nhiệm về tiền bạc. Khi con và các cộng sự của con khởi đầu việc kinh doanh, các con bắt đầu giống như những con bạc. Từ lúc đó, các con may mắn và trở thành những tên hề khi nghĩ rằng vận may của mình là kỹ năng. Khi tiền chảy vào túi, các con trở thành những tên dại dột khi đi mua những chiếc xe thể thao của hãng Porsche và Mercedes. Và khi các con gặp rắc rối về tài chính, thì các con lại biến thành những tên phản bội các nhà cung cấp của mình, phản bội chính phủ, và phản bội cả những nhân viên của mình nữa. Các bản cân đối tài chính kể được một câu chuyện còn hay hơn những cuốn tiểu thuyết hay nhất. Thôi đủ rồi cha! Mai nói như thể muốn nhảy vào để bảo vệ tôi khỏi bất cứ một bài học nào nữa. Con nghĩ cha đã giải thích cặn kẽ rồi. Được! Người cha giàu nói, quay sang tôi, ông hỏi, con đã hiểu bài học này chưa? Dạ, rõ như nhìn ngay trước mắt ạ. Tôi trả lời. Tốt, mình đi ăn chưa? Người cha giàu nói, cha còn muốn con học một bài học quan trọng hơn nhiều, một bài học vô cùng quan trọng, một bài học bắt đầu bằng câu hỏi. Tại sao các nhân viên của con không biết con dùng tiền của họ vào việc gì? Cuối cùng thì thang máy cũng đến, tôi thấy có rất đông người cùng đi ăn trưa, đứng chật cứng trong thang máy, người cha giàu nói. Một lúc nào đó trong tương lai, rất lâu sau khi cha qua đời, hàng triệu người làm việc chăm chỉ sẽ phát hiện ra rằng những chú hề như con và các cộng sự của con đã đem tiền của họ đi chơi trò chơi, tiền lương hưu của họ, tương lai tài chính của họ, sự bảo đảm tài chính của họ. Chính phủ đã làm một số thay đổi luật pháp, thay đổi để bảo vệ các nhân viên. Nhưng cha không nghĩ rằng việc thay đổi luật này đã giải quyết được vấn đề. Thực tế, cha nghĩ việc thay đổi luật sẽ càng làm cho mọi chuyện tồi tệ hơn đối với nhiều người. Cha e rằng có cái gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 12. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc, và theo đó, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu, tập 12, chương 2, một điều luật thay đổi thế giới. Người cha giàu dắt tôi và Mike đi ăn trưa ở một nhà hàng Trung Hoa mà chúng tôi ưa thích. Như thường lệ, nhà hàng rất đông vì thức ăn ở đây khá ngon, phục vụ nhanh chóng và giá cả hợp lý. Chúng tôi phải đứng vài phút chờ có bàn trống, và người phục vụ nhanh chóng dọn bàn khi chúng tôi ngồi vào chỗ. Khi xem thực đơn, người cha giàu bảo tôi, hầu hết mọi người không có đủ tiền để dành cho đến khi về hưu. Thật sự, cha dám cá là hầu hết những người đang ngồi tại nhà hàng này sẽ không bao giờ có thể về hưu được, đơn giản vì họ không có gì trong kế hoạch về hưu của họ cả. Cha muốn nói là những nhân viên nhà hàng à? Mike hỏi. Những người phục vụ và các đầu bếp tạp vụ ở đây. Không chỉ các nhân viên nhà hàng, mà nhiều nhà quản lý trong bộ vest và cà vạt đang ăn tối tại đây cũng sẽ không có gì, hoặc sẽ không có đủ tiền khi về hưu. Hầu hết mọi người trong căn phòng này sẽ không bao giờ có thể nghỉ hưu thực sự. Hầu hết? Tôi ngạc nhiên hỏi. Có lẽ nói là một số thì đúng hơn là hầu hết. Không. Người cha giàu lắc đầu. Cha nghĩ chữ đúng hơn phải là hầu hết, chứ không phải là một số. Không thể như thế được. Tôi nói. Hầu hết họ có vẻ như có một công việc tốt, họ ăn mặc lịch sự, trông có vẻ thông minh và có kiến thức. Con có nhớ cha từng kể với con về luật ERISA không? Người cha giàu hỏi. Dạ, con chỉ nhớ lơ mơ thôi. Tôi đáp. Cha có nói đến nó vài lần, con không hiểu hết tất cả những gì cha nói, hay tại sao sự thay đổi luật pháp đó lại rất quan trọng. Hầu hết mọi người không nhận ra tầm quan trọng của nó. Người cha giàu nói. Sẽ mất nhiều năm, người ta mới bắt đầu thức tỉnh trước những hiệu ứng gợn sóng mà sự thay đổi luật pháp này sẽ đem đến trong tương lai. Sự thay đổi đó là gì, và tại sao nó được thông qua? Tôi hỏi. Câu hỏi tốt đấy. Người cha giàu nói. Trước tiên, ERISA là viết tắt của Employee Retirement Income Security Act, hay Luật an toàn thu nhập lương hưu cho nhân viên. Nó chính là điều luật tạo tính khả thi cho kế hoạch hưu trí 401k. Ban đầu cha cũng không chú ý đến sự thông qua điều luật này, nhưng không lâu sau thì kế toán và luật sư của cha bắt đầu khuyên cha về những thay đổi cần làm trong các doanh nghiệp của mình. Khi đó, cha bắt đầu thắc mắc nhiều hơn. Rồi cha biết được điều gì? Tôi hỏi. Có vẻ như điều luật đó được thông qua để giúp bảo vệ số tiền lương hưu của người lao động, không bị chủ lao động lạm dụng. Người cha giàu nói. Lạm dụng như thế nào? Tôi hỏi. Có rất nhiều cách lạm dụng kế hoạch hưu trí. Ngay cả cho những công ty công nghệ lớn, kế hoạch hưu trí của họ cũng trống rỗng, hoặc đơn giản là không đầy đủ. Và nhiều lần, một công ty mua một công ty khác, không phải vì chuyện kinh doanh, mà đơn giản vì họ muốn lấy tiền lương hưu của công ty kia. Một số công ty có trách nhiệm có đến hàng chục triệu đô la trong quỹ tiền hưu của nhân viên, và thường thì lượng tiền đó có giá trị hơn cả việc kinh doanh. Vì vậy, công ty kẻ cướp kia sẽ mua doanh nghiệp đó và thâm thủng vào quỹ tiền hưu của nhân viên. Người ta có thể tiếp quản cả một công ty chỉ để lấy số tiền lương hưu sao? Người cha giàu gật đầu. Nhưng đó không phải là sự lạm dụng duy nhất, còn nhiều hình thức khác nữa. Những lạm dụng này được xem là nguyên nhân giúp luật ERISA được thông qua. Tại sao cha nói được xem là? Tôi hỏi. À, điều luật đó được thông qua như một lợi ích cho người lao động, một cách để bảo vệ người lao động khỏi sự lạm dụng. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết, không có gì chỉ tốt cho chỉ một nhóm người. Phía công ty cũng được hưởng lợi từ điều này, nhưng lợi ích mà công ty được hưởng thì không thực sự được đề cập trên báo chí. Nó có lợi cho phía công ty như thế nào? Tôi hỏi. Giờ thì con đã có doanh nghiệp đầu tiên của con rồi. Cha muốn hỏi con câu này. Kế hoạch hưu trí của một nhân viên khiến công ty tốn bao nhiêu tiền? Cha muốn nói là bao gồm cả chi phí an sinh xã hội và tiền bổ sung cho kế hoạch hưu trí của họ. Người cha giàu gật đầu. Đúng vậy, nó tốn kém nhiều không? Rất nhiều, tôi trả lời. Con muốn trả lương cho nhân viên nhiều hơn, nhưng các loại thuế ẩn, những loại thuế mà nhân viên thậm chí không biết đến, quá cao đến mức con không thể trả hơn nhiều được. Mỗi lần con tăng lương cho họ, chính phủ cũng được tăng lương. Vậy nên, mặc dù ERISA được thông qua như một lợi ích cho người lao động, nhưng theo nhiều cách, nó cũng là một lợi ích cho người chủ lao động. Trong nhiều trường hợp, chi phí dành cho lương hưu đã chuyển từ người chủ lao động sang người lao động phải chịu. Nhưng không phải chủ lao động cũng phải chi bằng số tiền mà người lao động bỏ vào đó sao? Tôi hỏi. Họ có thể nếu kế hoạch của họ cho phép, nhưng vấn đề là chữ bằng. Mike nói. Nói cách khác, số tiền mà người chủ lao động phải trả này được giảm bớt đáng kể. Nó cũng giống như lấy số tiền lãi vay của cậu đem chia đôi. Cậu có muốn giảm số tiền lời của mình đi một nửa không? Mike hiểu rất rõ các vấn đề lương hưu, vì người cha giàu đã giao cho cậu ấy trách nhiệm quản lý trong các công ty của ông. Và trên hết, nhiều người lao động muốn không phải đóng góp gì hết, nên chủ lao động cũng không phải đóng bằng gì hết. Vậy nếu người lao động không bỏ tiền vào quỹ của mình, người chủ lao động sẽ không phải trả gì cả. Số tiền lương hưu của người nhân viên đó sẽ bằng không, và đó là lý do tại sao chúng ta gặp vấn đề ư? Vấn đề của những người không tiết kiệm tiền lương hưu? Tôi hỏi. Đó là một trong nhiều vấn đề, và đó là một vấn đề rất lớn. Nhưng theo cha, người cuối cùng gây ra vấn đề lớn nhất không phải là người không có tiền trong kế hoạch hưu trí. Vấn đề lớn nhất sẽ xuất phát từ những người lao động chăm chỉ bỏ tiền vào kế hoạch hưu trí. Đó chính là những người sẽ gây ra vụ sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử. Trong lịch sử? Tôi hoài nghi hỏi. Và vụ sụp đổ không phải vì những nhân viên không có gì cả, mà là vì những nhân viên đang để dành tiền để về hưu ư? Người cha giàu gật đầu. Hãy suy nghĩ đi, liệu một người không có gì có thể khiến thị trường chứng khoán sụp đổ được không? Con không biết nữa, con chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về điều đó. Tôi đáp. Vụ sụp đổ thị trường chứng khoán lớn nhất sẽ được gây ra bởi hàng triệu người bỏ tiền vào quỹ hổ tương và các loại cổ phần khác trên thị trường chứng khoán, chứ không phải bởi những người không có tiền và không có một mảnh chứng khoán nào. Mike nói thêm. Đó là chuyện bình thường. Sự thay đổi luật pháp sẽ gây ra nhiều vấn đề, và một trong những vấn đề đó, trong tương lai, sẽ là vụ sụp đổ thị trường chứng khoán khổng lồ này. Người cha giàu nói. Vì sao vậy? Sao cha chắc chắn thế? Tôi thắc mắc. Bởi vì những người bỏ tiền vào thị trường không phải là các nhà đầu tư. Như con thấy đó, hầu hết các nhân viên của con đều không biết cách đọc một bản kê tài chính. Làm sao con đầu tư được nếu con không biết cách đọc một bản kê tài chính? Người cha giàu nói. Hậu quả của ERISA không chỉ là hàng triệu người không có kế hoạch hưu trí, mà nó còn buộc người ta phải phó mặc tương lai tài chính của mình cho thị trường chứng khoán. Và tất cả chúng ta đều biết là mọi thị trường đều có lúc lên và có lúc xuống. Người cha giàu nhìn thẳng vào mắt tôi. Cha đã huấn luyện cho con và Mike thành những nhà đầu tư. Những nhà đầu tư có thể kiếm ra tiền cả khi thị trường đi lên lẫn khi thị trường đi xuống. Nhưng hầu hết mọi nhân viên không có được sự huấn luyện tinh thần và tình cảm đó, và khi sự sụp đổ lớn bắt đầu, cha tin là họ sẽ phản ứng như hầu hết những nhà đầu tư không được huấn luyện khác, họ sẽ kinh hoàng và bắt đầu bán đổ bán tháo mọi thứ, bán để cứu lấy cuộc sống của mình, bán để bảo vệ tương lai của mình. Theo cha thì khi nào điều đó sẽ xảy ra? Tôi hỏi. Cha không biết. Người cha giàu nói. Không ai có quả cầu thủy tinh biết trước mọi thứ cả. Nhưng từ bây giờ cho đến lúc đó, cha có thể nói rằng đã có những lúc lên xuống nhỏ, nhưng càng ngày càng tăng trong thị trường chứng khoán. Và những lên xuống này sẽ xảy ra trước lần lên lớn nhất và lần xuống tệ hại nhất. Nghĩa là sẽ có những dấu hiệu báo trước. Mike hỏi. Chắc chắn rồi. Người cha giàu mỉm cười. Sẽ có rất nhiều dấu hiệu báo trước. Một điều tốt là các con sẽ có nhiều thời gian để luyện tập rút tỉa kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết qua những lần lên xuống nhỏ đó. Cũng giống như các con tập lướt sóng trên những con sóng nhỏ mùa hè để chuẩn bị cho những con sóng lớn mùa đông. Cha khuyên các con nên làm tương tự với các kỹ năng đầu tư của mình, vì những lên xuống thị trường này sẽ ngày càng lớn, nên các con sẽ thấy việc làm giàu ngày càng dễ hơn và giàu hơn. Nhưng những người khác sẽ ngày càng nghèo đi, tôi lặng lẽ nói. Không may, đó là sự thật. Nhưng hãy luôn nhớ đến câu chuyện về chiếc thuyền Noah. Noah không thể mang tất cả mọi con vật lên thuyền được. Và cha e là điều đó cũng đúng trong vụ sụp đổ thị trường chứng khoán sắp tới. Vậy đó là sự tồn tại của kẻ mạnh khỏe nhất? Tôi hỏi. Đó sẽ là sự tồn tại của kẻ mạnh khỏe nhất và khôn ngoan nhất về mặt tài chính. Người cha giàu nói. Đó sẽ là sự tồn tại của những người được chuẩn bị, cũng như Noah chuẩn bị cho tương lai bằng cách xây dựng một con thuyền. Cha cũng đã dạy cho các con cách xây dựng một con thuyền rồi. Tụi con đang xây dựng một con thuyền à? Tôi cười khúc khích. Nó đâu? Con đâu thấy gì đâu? Con thuyền mà cha đang giúp con xây dựng nằm trong tâm tưởng của con đó. Một con thuyền trong tâm tưởng của con? Một ý nghĩ lạ lùng. Tôi cười nói. Xem nào, người cha giàu nói. Nếu con không muốn chuẩn bị thì nói cho cha biết, đừng lãng phí thời gian của cha. Con tưởng cha thích la mắng con vì con quản lý công việc và tài chính cá nhân của con không tốt lắm à. Nếu cha đang lãng phí thời gian và niềm tin vào con, thì con cứ nói, ngay bây giờ. Không, không, không, tôi bối rối nói. Chỉ là vấn đề con thuyền, con cảm thấy lạ lùng với khái niệm xây dựng một con thuyền trong tâm tưởng mình. À, theo con thì tiền bạc, đầu tư và việc kinh doanh xảy ra ở đâu? Nó xảy ra ngay trong tâm tưởng của con. Nếu con không nhìn thấy đồng tiền trong tâm tưởng con, thì con sẽ không thấy nó trong tay con đâu. Người cha giàu giận dữ nói. Vâng, vâng, vâng. Tôi nói với vẻ hối lỗi. Xem này, người cha giàu nói. Có thể có và có thể không có một cuộc sụp đổ thị trường khổng lồ, nhưng cha chắc chắn với các con là thị trường sẽ có lúc lên lúc xuống. Thị trường không ngừng lên xuống trong quá khứ, và nó cũng sẽ không ngừng lên xuống trong tương lai. Tiên đoán rằng thị trường sẽ có lúc lên lúc xuống, không hẳn là một sự tiên đoán. Các con đã gần 30 tuổi. Các con đã có một nền tảng tài chính tốt. Và có được những kinh nghiệm kinh doanh tuyệt vời, các con đã đủ lớn để đối mặt với thế giới thực, cũng như khi các con tập lướt sóng mỗi ngày, cưỡi trên những đợt sóng lên xuống ngoài biển. Cha muốn các con hãy tập cưỡi trên những đợt sóng lên xuống của các thị trường tài chính và chu kỳ tài chính. Nếu làm được điều đó, các con sẽ có thể từ từ nâng cao những kỹ năng của mình. Như vậy, thị trường lên xuống cũng như những đợt sóng ngoài biển. Tôi nói. Đúng vậy, người cha giàu nói, đó gọi là những chu kỳ kinh doanh. Và cha nghĩ Orisa giống như một cơn bão ngoài đại dương, không lâu nữa sẽ đập những con sóng dữ vào bờ, làm thay đổi chu kỳ kinh doanh trong một thời gian dài. Mike nói. Nói theo kiểu lướt sóng thì đúng như vậy. Đó là những gì cha nghĩ. Người cha giàu nói. Thị trường không ngừng lên xuống, nhưng cha tin rằng điều luật đó sẽ dẫn đến một đợt lên xuống kinh khủng nhất. Nhưng nếu cha sai thì sao? Tôi hỏi. Nếu cha sai, và nếu con làm theo những gì cha bảo, thì ít nhất con cũng sẽ ngày càng giàu hơn. Con sẽ ngày càng giàu hơn bởi vì con đang xây dựng con thuyền của mình, một con thuyền tài chính trong tâm tưởng của con. Và chỉ cần có nó, con sẽ có thể làm giàu cả khi nền kinh tế tăng trưởng tốt, cũng như khi nền kinh tế suy thoái. Thôi được, tôi nói. Con sẽ ghi nhớ ý tưởng về con thuyền và suy nghĩ thêm về nó. Con sẽ nghĩ về nó như một sự chuẩn bị và lên kế hoạch cho tương lai, chuẩn bị như Noah đã chuẩn bị cho một cái gì đó có thể xảy ra hoặc có thể không. Nhưng điều gì khiến cha nghĩ rằng sự thay đổi luật pháp này đã có ảnh hưởng lớn đến thế và gây ra một sự sụp đổ thị trường lớn đến thế? Bởi vì những thay đổi luật pháp sẽ thay đổi tương lai. Người cha giàu trả lời. Ví dụ, nếu chính phủ thay đổi giới hạn tốc độ trên con đường nhỏ trước mặt nhà hàng này, từ 25 dặm một giờ lên 100 dặm một giờ, chúng ta sẽ thấy có những thay đổi tức khắc. Lập tức sẽ có nhiều tai nạn hơn và có thể có nhiều thương vong hơn. Luật pháp có thể thay đổi tương lai của chúng ta như thế, tốt và xấu. Còn sự thay đổi luật pháp này, nó sẽ thay đổi cái gì? Tại sao chúng ta không thể thấy được những thay đổi đó? Tại sao các nhà quản lý ngồi quanh chúng ta không hề bận tâm về những điều như cha đang nói? Người cha giàu lấy một miếng khăn giấy và viết lên những chữ sau. DBDC. Các nhà quản lý xung quanh chúng ta và những nhân viên làm việc tại đây không quan tâm đến nó, bởi vì cha tin rằng chúng ta đang ở vào một giai đoạn chuyển tiếp giữa các kế hoạch hưu trí DB sang DC. Sao ạ? Tôi ngạc nhiên hỏi. Những kế hoạch DB sang DC? Những kế hoạch hưu trí DB sang những kế hoạch hưu trí DC, Mike nói. Hầu hết mọi người đều như cậu, không biết đến sự khác nhau giữa hai kế hoạch này, dù chúng có những khác biệt rất lớn. Hầu hết các nhà quản lý xung quanh chúng ta vẫn còn nghĩ về những kế hoạch hưu trí DB, chứ không phải DC. Đó là lý do tại sao họ không quan tâm, họ không nhận thức được sự thay đổi hay những hậu quả của chúng trong tương lai. Khi nào thì họ mới bắt đầu nhận thức được những khác biệt đó? Tôi hỏi. Thời gian trễ sẽ khá dài. Người cha giàu nói. Cha đoán phải mất từ 25 đến 50 năm. Trước khi người ta nhận thức được hoàn toàn ảnh hưởng của sự thay đổi này. Ý cha là vào khoảng năm 2000, chúng ta sẽ bắt đầu lưu ý đến những thay đổi này ư? Tôi hỏi. Chà, con sẽ bắt đầu chú ý đến những thay đổi này nhiều năm trước thời điểm đó. Người cha giàu nói. Mặc dù mọi người có lưu ý đến những thay đổi, chẳng hạn như những lên xuống nhỏ của thị trường chứng khoán, nhưng cha không nghĩ người ta có thể nhận thức được hết những hậu quả nghiêm trọng của sự thay đổi luật pháp này cho đến năm 2000 hoặc sau đó, có thể là nhiều năm sau đó nữa. Chúng tôi thanh toán hóa đơn và đứng lên, người phục vụ vội vã dọn bàn cho người khách tiếp theo. Thế còn cha chuẩn bị gì cho những thay đổi sắp tới? Tôi hỏi người cha giàu. Cha đã chuẩn bị rồi. Cha đã xây xong con thuyền của cha rồi. Người cha giàu mỉm cười khi chúng tôi rời nhà hàng. Vấn đề không phải là vấn đề của cha nữa, mà là vấn đề của các con. Cha sẽ không còn ở đó khi ảnh hưởng thực sự của sự thay đổi luật lệ này bắt đầu có tác dụng. Cha và cha con lúc đó hẳn đã nằm dưới đất sâu rồi. Có vẻ như sự thay đổi luật lệ này là thế hệ cha truyền lại những vấn đề của cha cho thế hệ của con. Tôi nói. Khá chính xác, người cha giàu nói. Thế hệ thời chiến tranh thế giới thứ hai đã truyền lại vấn đề đó cho thế hệ bùng nổ dân số, và những thế hệ sau này nữa, một vấn đề mà thế hệ của cha được hưởng lợi từ nó. Ý cha là thế hệ của cha đã hưởng lợi, và giờ thì thế hệ của con phải thanh toán cho những lợi ích đó. Tôi ngạc nhiên hỏi, đó là gia tài mà chúng con thừa hưởng đó sao? Đó là một phần câu chuyện. Người cha giàu mỉm cười kín đáo. Trước tiên, cha sẽ giải thích cho con sự khác biệt giữa một kế hoạch hưu trí DB và một kế hoạch hưu trí DC. Người cha giàu giải thích với tôi rằng, một kế hoạch hưu trí DB hay một kế hoạch lợi tức xác định Defined Benefit là một kế hoạch hưu trí mà trong đó, số lợi tức hay số tiền người về hưu được hưởng là một con số xác định. Ví dụ, nếu một nhân viên làm việc 40 năm cho một công ty và về hưu vào lúc 65 tuổi, thì anh ta sẽ được hưởng một số tiền xác định, chẳng hạn như 1.000 đô một tháng, cho đến lúc chết. Nếu người đó chỉ sống đến 66 tuổi, thì công ty khá thoải mái vì họ chỉ phải trả số lợi tức đó trong vòng một năm mà thôi. Nhưng nếu anh ta sống đến 105 tuổi, thì công ty sẽ phải trả 1.000 đô một tháng trong vòng 40 năm. Trong trường hợp này, người nhân viên sẽ rất có lợi, nhưng phía công ty thì lãnh đủ. An sinh xã hội cũng chính là một dạng kế hoạch hưu trí DB của chính phủ. Những thay đổi của ORISA sẽ cho phép các công ty chuyển sang kế hoạch hưu trí DC hay kế hoạch đóng góp xác định, Defined Contribution. Sự khác biệt giữa kế hoạch DB và DC chính là định nghĩa của hai chữ lợi tức và đóng góp. Số tiền trong kế hoạch DB được xác định bằng lợi tức, trong khi số tiền trong kế hoạch DC được xác định bằng mức đóng góp. Nói cách khác, khi một nhân viên về hưu, anh ta chỉ nhận được bằng mức đóng góp của mình nếu anh ta có đóng góp. Một nhân viên có thể về hưu với hai bàn tay trắng nếu anh ta không đóng góp gì cả. Ngoài ra, nếu một nhân viên về hưu với 2 triệu đô la trong kế hoạch hưu trí và sử dụng hết 2 triệu đó vào năm 85 tuổi do quản lý tiền bạc không tốt hoặc do thị trường sụp đổ, thì anh ta cũng phải đành chịu, chứ không thể quay lại công ty xin thêm tiền được. Nói đơn giản, trách nhiệm, chi phí và những hậu quả lâu dài khi một nhân viên về hưu sẽ chuyển từ chủ lao động sang cho người lao động. Mặc dù sự khác biệt giữa hai chữ DB và DC là rất nhỏ, nhưng hậu quả dài hạn đã, đang và sẽ trở nên rất lớn. Như người cha giàu nói, thế hệ thời chiến tranh thế giới thứ hai đã truyền lại vấn đề đó cho thế hệ bùng nổ dân số và những thế hệ sau này nữa, một vấn đề mà thế hệ của cha được hưởng lợi từ nó. Nói cách khác, họ được ăn bánh, và bây giờ chúng tôi phải trả tiền, và đó sẽ là một số tiền rất rất lớn. Khi trở lại văn phòng của người cha giàu, tôi ôm chặt hai cha con Mai, và cảm ơn về bài học này. Tôi đang bắt đầu lại từ đầu, không có tiền, không có công việc, nhưng có cả một kho tàng kiến thức và kinh nghiệm. Dù hơi lo lắng và căng thẳng, nhưng tôi đã sẵn sàng quay lại công việc, tìm kiếm một cơ hội kinh doanh mới để bắt đầu xây dựng một công ty mới. Con còn một câu hỏi nữa. Tôi nói với người cha giàu. Không lẽ hầu hết những nhà quản lý ngồi ăn trong nhà hàng đó không biết được sự khác biệt giữa một kế hoạch DB và một kế hoạch DC? Không, tớ tin là hầu hết mọi người không chú ý. Mike xen vào. Và điều đó sẽ gây ra những rắc rối lớn hơn trong tương lai, vì không chú ý nên họ không chuẩn bị cho tương lai. Họ vẫn nghĩ rằng sau khi về hưu, họ sẽ có tiền tài hoài cho đến chết thì thôi. Cha e là, sau khi về hưu, nhiều người thế hệ con sẽ buộc phải sống với một tiêu chuẩn sống thấp hơn thế hệ cha phải sống. Người cha giàu nói, hầu hết mọi người thế hệ cha vẫn còn kế hoạch hưu trí DB, họ có thể về hưu và thoải mái chơi golf cả ngày. Nhưng nhiều người trong thế hệ của con sẽ không bao giờ có thể về hưu được. Nhiều người, hay cha có thể nói là hầu hết mọi người, sẽ làm việc cả đời. Một số người vì họ muốn thế, nhưng hầu hết là vì họ phải làm việc kiếm sống. Còn hy vọng họ yêu thích công việc của họ, tôi nói. Đó là một tư duy ngắn hạn, Mark nói. Thống kê cho thấy khoảng 25% người lao động bị mất khả năng lao động vào lúc này hay lúc khác sau khi về hưu. Một số người bị mất khả năng lao động tạm thời, còn một số khác thì vĩnh viễn. Vì vậy, nên nếu cậu chọn cách yêu thích công việc, thì đó chỉ là một giải pháp ngắn hạn. Thế hệ chúng ta và những thế hệ tương lai cần phải suy nghĩ về dài hạn, vì chúng ta sẽ sống lâu hơn. Nhưng vấn đề đặt ra là, chúng ta có đủ tiền để sống lâu hơn, và có đủ tiền để trang trải chi phí sức khỏe ngày càng cao không? Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta là một trong 25% những người bị mất khả năng lao động và không thể làm việc, không thể làm những gì chúng ta yêu thích? Đó là những câu hỏi thích đáng mà cậu và tớ phải đặt ra cho bản thân, cho gia đình và những nhân viên của mình. Chúng ta sẽ đặt ra những câu hỏi đó bây giờ ư? Tôi nhìn người cha giàu hỏi. Không, cha e là không. Người cha giàu xem đồng hồ. Vấn đề với các nhà quản lý trong nhà hàng Trung Hoa đó là hầu hết họ đều nghĩ rằng họ có những kế hoạch hưu trí TB như cha mẹ họ. Cũng có thể họ nghĩ như thế vì họ đang làm việc cho những công ty lớn. Nhưng trong tương lai gần, những công ty lớn sẽ chuyển sang kế hoạch hưu trí DC và hầu hết các nhân viên, kể cả các nhà quản lý, sẽ không nhận thức được hậu quả lâu dài của những thay đổi này. Làm việc cho một công ty lớn cũng giống như làm việc trên một con tàu lớn, Mike nói. Trước đây, khi một nhân viên đi làm, công ty cấp cho nhân viên đó một cabin riêng ở sau đuôi tàu. Người nhân viên về hưu sẽ cùng các hành khách khác được hưởng những lợi ích khi làm việc cho một chiếc tàu lớn. Anh ta có thể chơi bời ca hát cả ngày, nhưng đó là chuyện quá khứ. Giờ thì họ sẽ quản anh nhân viên về hưu xuống biển với một cái phao, gọi là một kế hoạch đóng góp xác định. Chuyện gì xảy ra nếu họ không có đồng nào trong kế hoạch đóng góp xác định đó? Tôi hỏi. Đó không phải là vấn đề của con tàu, Mike nói. Hãy cố gắng xây dựng một con thuyền để tự cứu mình con ạ. Người cha giàu mỉm cười. Hầu hết mọi người đều không được đào tạo để xây dựng một con thuyền, vì vậy nên hầu hết họ sẽ sống bám víu vào cái phao đó, cùng những khoản tiền xin xỏ từ gia đình và chính phủ. Đó là lý do tại sao cha muốn các con bắt đầu xây dựng con thuyền của mình ngay từ bây giờ, và nếu các con làm được, khi sự cố xảy ra, con sẽ có con thuyền của chính con, đủ lớn và đủ mạnh. Có thể chịu đựng mọi giông bão trên biển. Hãy tin cha, có một trận bão đang tới, một trận bão rất lớn. Tôi cảm ơn và chào tạm biệt cha con Mike. Năm đó tôi 32 tuổi, không có tiền, không có việc làm. Nhưng lần này, tôi bắt đầu lại với một kho tàng kiến thức và kinh nghiệm. Tôi biết việc xây dựng doanh nghiệp kế tiếp của mình sẽ dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Vì vậy, nên mặc dù không có đồng nào trong túi, tôi vẫn cảm thấy hào hứng và tin tưởng vào tương lai, ngay cả khi tôi biết có một trận bão rất lớn đang đến. Với tôi, việc xây dựng một con thuyền có ý nghĩa hơn là xây dựng một cái phao gọi là kế hoạch đóng góp xác định, hay bất cứ cái gì có thể gọi là một cái phao tài chính trên thế giới. Dạy con làm giàu, tập 12, hết chương 2. Dạy con làm giàu, tập 12, chương 3. Bạn có sẵn sàng đối mặt với thế giới thực? Những con đường ở Waikiki tấp nập khách du lịch ra vào bãi biển. Hầu hết đều mặc đồ bơi và mang dép cao su dính đầy cát. Họ rất vui vẻ sau thời gian nghỉ dưỡng, thoát khỏi những công việc thường ngày. Tôi băng qua đường để đến trạm xe buýt, liếc nhìn những con sóng đang hiện ra từ hàng trăm mét ngoài khơi, và tôi tự hỏi. Liệu mình có thời gian cho một buổi chiều cùng bạn bè lướt sóng ở đây không? Những con sóng vỡ tan, làn nước ấm và những tia nắng dịu dàng như đang mời gọi. Trước khi xe buýt đến, tôi đứng nhìn đại dương với những con sóng lớn dần như con sóng cuộc đời cho đến khi mặt trời lướt qua, và tôi biết rằng hôm nay là một ngày tươi đẹp. Tự buồn bã vây quanh khi tôi hiểu rằng tôi không còn là một đứa trẻ, và đây là lúc tôi phải dọn những thứ lộn xộn trong quá khứ để có được một tương lai tốt hơn. Bữa trưa tẻ nhạt với Mike và người cha giàu hóa ra lại có ích. Việc kiểm tra báo cáo tài chính cũng tẻ nhạt, nhưng lại hữu dụng. Những tài liệu tài chính đơn giản chỉ toàn là dối trá, và đã đến lúc phải thay đổi mọi thứ. Khi xe buýt đến, tôi nhét cái bao bì đựng đống báo cáo tài chính vào cặp, và vội vã về nhà như muốn từ bỏ tất cả càng sớm càng tốt. Hôm nay có rất nhiều người hỏi tôi, anh sẽ bắt đầu lại như thế nào? Có vẻ như họ rất tò mò xem làm thế nào tôi có thể lấy lại tinh thần sau khi đã mất tất cả và bắt đầu lại từ đầu. Rất nhiều người trong số họ có những công việc tốt hoặc những sự nghiệp danh giá mà dường như họ không sẵn lòng đánh mất. Một người đàn ông Nhật trẻ tuổi đã hỏi tôi, sau khi mất hết mọi thứ, anh có thấy hối tiếc không? Tôi cười lớn và nói, tôi cảm nhận được nhiều điều, và hối tiếc chỉ là một trong những cảm xúc đó mà thôi. Sau đó tôi hỏi anh ta vài câu, và nhận ra rằng anh ta không thích công việc mình đang làm, đồng lương được trả không tương xứng, nhưng công việc của anh ta ổn định. Và anh ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ hưu thoải mái mà không phải ân hận hay hổ thẹn điều gì. Tôi an ủi anh ta rằng không chỉ mình anh ta có cảm giác đó, nhiều người thà có chút tiền và được vui vẻ, còn hơn liều lĩnh chấp nhận rủi ro để đạt được trọn vẹn những gì cuộc sống đem lại. Anh bắt đầu lại như thế nào khi không có việc làm và không có tiền? Đó là những câu hỏi mà tôi thường nghe vào khoảng thời gian này. Không có một câu trả lời thuyết phục nào cho loại câu hỏi này cả. Từ ngữ thường giới hạn, do đó câu trả lời thông thường của tôi là tôi phải bắt đầu lại vì tôi không có nơi nào để đi, cũng không có gì để mất. Tôi cũng nói thêm, đó là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, nhưng xét về một khía cạnh khác, thì đó cũng là những ngày tuyệt vời nhất, vì chúng đã thay đổi định hướng cuộc đời và thay đổi chính con người tôi. Đôi khi tôi bảo họ, tôi phải lựa chọn giữa quá khứ và tương lai, những lựa chọn của tôi trong quá khứ cũng sẽ không thay đổi trong tương lai, hoặc những lựa chọn trong tương lai phải tốt hơn những lựa chọn trong quá khứ. Câu nói đó khiến nhiều người cau mày, nhưng ý tôi là, với hầu hết những người e ngại thay đổi hoặc lo sợ rủi ro, ngày mai họ vẫn sẽ làm những việc mà họ đang làm hôm nay. Với nhiều người, thà sống lây lất suốt đời còn hơn phải mạo hiểm cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi hiểu quan điểm sống đó. Hôm nay, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy bạn bè mình vẫn còn là những đứa trẻ nhặt vỏ sò trên bãi biển Waikiki, và tôi ghen tị với cuộc sống của họ. Nhất là khi tôi đang ngồi trên chiếc 747 để bay từ London đến New York, hoặc từ Los Angeles đến Sydney. Tôi cũng thường tự hỏi, liệu mình đã có những quyết định đúng đắn cho cuộc đời hay chưa? Khi tôi ngồi trên máy bay, ăn đồ ăn máy bay, thì ba người bạn thở thí hời của tôi, này đã 35 tuổi, hàng ngày thuê ván nước sống, gặp gỡ những cô gái trẻ nịnh nọt chiều chuộng họ, ca hát những bài hát Hawaii. Ngày mai họ vẫn sẽ làm như thế, ở cùng một chỗ đó. Và tôi cũng vậy, sự khác biệt là tôi muốn có một kết thúc khác hơn cho cuộc đời mình, tôi muốn một ngày mai khác đi, còn họ muốn một ngày mai giống như ngày hôm qua. Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều thuộc một trong hai dạng đó, và sự lựa chọn của họ sẽ xác định ai là người biết chấp nhận rủi ro để có được một cuộc sống tốt nhất, hoặc ai là người muốn ổn định cuộc sống hôm nay và một cuộc sống tương tự vào ngày mai. Tôi đã mạo hiểm mọi thứ vì tôi muốn ngày mai phải tươi sáng hơn. Đó là câu trả lời hay nhất của tôi để giải thích rằng bằng cách nào tôi có thể đứng dậy một lần nữa sau khi đã mất hết tất cả. Tôi đã mạo hiểm, mất tất cả, và giờ đây tôi đã đứng dậy bởi vì tôi luôn khao khát một điều, ngày mai sẽ tốt hơn. Hầu hết mọi người thích an phận, giống như những người bạn của tôi trên bãi biển, bởi vì hôm nay an toàn và họ muốn ngày mai cũng an toàn. Thật không may, hầu như chúng ta đều biết rằng hôm nay sẽ kết thúc và ngày mai sẽ bắt đầu. Thậm chí những người bạn của tôi cũng biết như vậy. Người cha giàu biết rõ lỗ hổng trong báo cáo tài chính và trong cuộc sống cá nhân của tôi là gì. Vài tháng trước khi xem báo cáo tài chính của tôi, ông nói, công ty của con đang gặp rắc rối tài chính lớn. Mặc dù ông biết tôi không có tiền, không có chỗ ở và cũng không có việc làm, nhưng ông không bao giờ giới thiệu cho tôi một công việc hay giúp đỡ tài chính gì cả. Tôi không muốn và cũng không trông đợi sự giúp đỡ nào. Tôi đã học với ông hơn 20 năm và tôi biết ông đang mong đợi ở tôi điều gì. Cha ruột tôi thì rất thông cảm, nhiều lần ông muốn cho tôi tiền, nhưng tôi hiểu rõ tình hình tài chính của ông như thế nào. Lúc đó, tình hình tài chính của ông cũng không khá hơn tôi bao nhiêu. Ông có một ngôi nhà, nhưng lúc này, ở tuổi trên 50, ông hầu như phải sống nhờ tiền hưu non của Hiệp hội Giáo viên. Ông có một khoản tiền tiết kiệm ít ỏi đầu tư vào một cửa hàng bán kem, nhưng bị thất bại. Đó là lần đầu tiên cha tôi thâm nhập vào thế giới kinh doanh và đã bị ngã một cú nặng vì ông rất giỏi kiến thức sách vở nhưng lại thiếu thực tế. Ông cũng không tìm được việc vì những hạn chế tuổi tác và cái tôi của ông quá lớn. Từng là một ông sếp, một nhà quản lý trong ngành giáo dục, tôi nghĩ rằng ông cảm thấy tổn thương khi phải đi xin việc ở những người trẻ tuổi hơn mình. Ông cũng rất giận dữ khi mọi người nói rằng kinh nghiệm làm việc trong cơ quan nhà nước không thể chuyển sang thế giới kinh doanh. Nhiều người bảo ông, anh có kinh nghiệm làm việc tốt, anh có những thành công nhất định, nhưng các kỹ năng của anh không phải là điều chúng tôi đang cần. Chúng tôi không sử dụng được những kinh nghiệm về giáo dục của anh. Sau đó, ông làm một việc mà nhiều người ở tuổi ông và ở trong hoàn cảnh như ông thường làm. Ông trở thành một nhà tư vấn. Tôi không biết liệu có ai thuê ông tư vấn hay không, nhưng dường như cái danh nghĩa đó có thể xoa dịu những tổn thương tinh thần cho ông. Một trong những điều thật sự giúp tôi vươn lên chính là lời thề mà tôi đã tự thề với mình vào lúc đó. Tôi sẽ không bao giờ để sự ngu dốt, tính kiêu ngạo và sự sợ hãi len vào trong cuộc sống của mình. Tôi nhận ra cha tôi đã bị đẩy vào hoàn cảnh như thế nào với tuổi tác, tính kiêu ngạo, sự thiếu kỹ năng thực tế, thiếu thông minh tài chính, thiếu cập nhật thông tin và bị phụ thuộc vào những bố thí của chính phủ. Tôi thề sẽ rút kinh nghiệm từ những thực tế của cha tôi, một thực tế mà tôi sẽ không bao giờ lặp lại. Vào thời điểm đó, tôi muốn trở lại là một sinh viên, và bài học đầu tiên của tôi là phải dọn dẹp bản báo cáo tài chính cá nhân của mình, một bản báo cáo thể hiện rõ những hỗn độn kết hợp giữa thiếu kiến thức tài chính và tính kiêu ngạo. Tôi thề sẽ nghe theo lời người cha giàu và bắt đầu học lại những gì mà hầu hết mọi người không học. Từ năm tôi lên 9, người cha giàu đã là một người thầy quan trọng của tôi. Bây giờ, ở tuổi 32, tôi vẫn phải học nhiều từ ông, như một người lớn học lại những bài học cũ của một đứa trẻ. Tôi biết những ngày lướt sóng và chơi bóng bầu dục của mình đang kết thúc, và tôi đang mong đợi vào một tương lai mới hơn và khác hơn, một tương lai cho phép tôi kiểm soát được những vấn đề tiền bạc và kiểm soát được cuộc sống còn lại của mình. Tôi không muốn giống cha mình khi về già, một người đàn ông làm nghề tư vấn, nhưng vẫn trông chờ một công việc khác ở tuổi 50, bởi vì lương hưu không đủ sống. Tôi không muốn chờ đến 50 tuổi mới thấy rằng lương hưu không đủ sống. Ở tuổi 32, tôi thề sẽ dọn dẹp lại cuộc sống tài chính của mình, học hỏi kinh nghiệm và chăm sóc cho tương lai của mình ngay từ hôm nay, chứ không phải ngày mai. Khi tôi đang chuẩn bị rời khỏi căn hộ của mình vì không đủ khả năng trả tiền thuê nhà, và tự hỏi liệu những ngày kế tiếp mình sẽ sống ở đâu, thì một người bạn gọi cho tôi. Anh ấy chuẩn bị chuyến công tác đến California trong 4 tháng, và anh hỏi tôi có thể trong nhà, chăm sóc cây cỏ và nuôi chó giùm anh được không. Như vậy là vấn đề nhà cửa của tôi đã được giải quyết, ít ra cũng được 4 tháng. Dường như tiền luôn đến bằng nhiều cách. Các tấm xét gửi qua thư đến vừa đúng lúc, các loại tiền hoàn phí, hoàn thuế, tiền nợ thu được. Song dù có tiền, nhưng chúng không thường xuyên, và có những ngày thậm chí tôi không có gì để ăn, vì không có tiền mua. Vào thời điểm đó, mọi thứ càng ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian tốt nhất cho tôi nhìn lại chính mình. Sau khi tôi chuyển đến đây, một người bạn khác gọi điện cho tôi. Anh này là một chuyên gia săn đầu người. Anh nói, tôi biết có một công ty đang cần anh. Tôi bảo họ anh là một trong những người bán hàng giỏi nhất của Xerox, và 4 năm qua anh đã quản lý một nhóm bán hàng quốc gia và quốc tế, gồm hàng trăm nhân viên. Họ đang tìm kiếm một người như anh, lương cao, cơ hội đi nước ngoài thường xuyên, công tác phí lớn, phúc lợi tốt, và ai biết được một ngày nào đó anh sẽ trở thành giám đốc công ty. Anh cũng không phải chuyển nhà, họ muốn anh là cầu nối cho thị trường châu Á và California ngay ở Hawaii. Anh có muốn làm không? Bạn biết không, khi mà bạn đang túng quẫn và tuyệt vọng, thì cú điện thoại đó giống như được gọi từ thiên đường. Sự nghèo túng và tuyệt vọng làm cho tôi cảm thấy hứng thú với một công việc lương cao, uy tín, chức vụ, phúc lợi tốt, một chiếc xe hơi và sự thăng tiến. Quan trọng nhất là tôi cảm thấy yêu đời và muốn được làm việc lại. Tôi thừa sức hiểu rằng mình là một ứng viên hoàn hảo cho công việc này. Tôi lớn lên ở New York và am hiểu văn hóa Nhật, vì tôi là thế hệ thứ tư của dòng máu Nhật Mỹ. Tôi đồng ý ngay. 4 tuần sau, tôi là một trong 3 người được chọn trong số 16 ứng viên của công ty. Thậm chí tôi phải mua đồ mới cho mỗi lần phỏng vấn, dùng tiền mua thực phẩm để mua quần áo. Vòng phỏng vấn cuối cùng, tôi ngồi đợi bên ngoài văn phòng giám đốc. Nhưng thay vì cảm thấy hưng phấn, tôi lại bắt đầu cảm thấy bất an. Có cái gì đó sai lầm. Tôi nhận ra mình đang làm những việc tương tự như cha đã làm. Chỉ khác một điều là tôi 32 tuổi, còn cha tôi thì đã 59 tuổi, và chúng tôi đều phải phỏng vấn để xin việc. Mức lương hậu hĩnh, chế độ bảo đảm, chức vụ, thăng tiến, phúc lợi đã mời gọi tôi, và tôi nhận ra con người bên trong của mình đang phản ứng. 10 phút dài trôi qua, tôi ngồi ngoài phòng phó giám đốc và trò chuyện với chính mình. Sau 10 phút, tôi viết một mảnh giấy để lại. Xin cảm ơn vì công ty đã quan tâm đến tôi. Tôi lấy làm cảm kích vì sự quan tâm và thời gian mà công ty dành cho tôi. Nhưng tôi phải đi tiếp con đường của mình, và đó là lý do tôi xin rút tên ra khỏi danh sách ứng viên của công ty. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Tôi đưa tờ giấy cho người thư ký và đóng cửa lại. Đó là lần cuối cùng tôi đi xin việc. Người cha giàu luôn quan tâm đến việc tôi chọn trở thành con người như thế nào, hơn là tôi chọn nghề gì. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi phải chọn giữa việc trở thành một người nhút nhát hay một người mạnh mẽ. Sau khi đối mặt thế giới thực với 2 bàn tay trắng, trong suốt 2 tuần, bản tính nhút nhát trong tôi đã chiến thắng. Một ngày sau đó, bản tính mạnh mẽ chiến thắng, và tôi cảm thấy vui vẻ trong suốt ngày hôm ấy. Nhưng rồi bản tính nhút nhát lại chiến thắng một lần nữa. Vào tuần thứ tư, cuộc chiến bắt đầu thỏa hiệp. Tôi là người nhút nhát trong một khoảng thời gian, và là người mạnh mẽ trong khoảng thời gian còn lại. Cuối cùng, mọi việc bắt đầu thay đổi. Cuộc sống bắt đầu thay đổi trong một lần tôi hài lòng với thân phận không tiền, không việc làm và không địa vị xã hội. Nói cách khác, tôi hài lòng với việc mình không là ai cả. Tôi không còn là một đứa trẻ, không phải là một sinh viên, không phải là một sĩ quan tàu biển, không phải là một phi công quân đội, và cũng chẳng ra là một nhà doanh nghiệp. Tôi không có gì, và tôi là loại người thích như vậy. Điều đó không tệ lắm. Tôi đang đối mặt với sự không có gì bằng chính cái không có gì, và càng làm được như thế, tôi càng trở nên mạnh mẽ. Một trong những lý do tôi từ bỏ cơ hội trở thành một nhà quản lý bán hàng cấp quốc gia là vì tôi đang ở giữa quá trình thí nghiệm chính bản thân mình, và đơn giản là tôi muốn tìm ra tính cách nào sẽ thắng. Người cha giàu thường hỏi tôi và con trai ông, nếu con không có gì, không tiền, không việc làm, không thức ăn, không chỗ ở, thì con sẽ làm gì? Nếu bạn trả lời, con sẽ đi kiếm việc làm. Người cha giàu sẽ nói rằng bạn được lập trình để trở thành những người lao động. Nếu bạn trả lời, con sẽ tìm kiếm một cơ hội kinh doanh và xây dựng hoặc mua một doanh nghiệp. Người cha giàu sẽ nói rằng bạn được lập trình để trở thành một doanh nhân. Nếu bạn trả lời, con tìm một cái gì đó để đầu tư. Ông sẽ nói rằng, bạn được lập trình để trở thành một nhà đầu tư và một doanh nhân. Người cha giàu cũng nói, hầu hết mọi người được lập trình từ nhỏ là lớn lên họ phải đi kiếm việc làm. Họ đi học thật ra chỉ để củng cố những gì họ đã được lập trình. Nếu các con muốn có thể trả lời bằng hai câu cuối, các con cần một cách giáo dục khác, một cách giáo dục mà cha gọi là giáo dục cho thế giới thực. Trong khoảng thời gian lặng lẽ ở một mình, tôi nhớ lại một số câu hỏi của người cha giàu. Và bây giờ, trong khoảng hư không, tôi bắt đầu chọn câu trả lời nào thích hợp cho mình. Dạy con làm giàu tập 12, hết chương 3A. Xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu tập 12. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy con làm giàu tập 12, chương 3B. Người cha giàu gọi điện cho tôi 6 tuần sau buổi ăn trưa ở nhà hàng Trung Hoa, và hỏi liệu tôi có muốn đi ăn với ông nữa không? Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Lần này chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng ở khu trung tâm Honolulu. Hầu như mọi người ở đó đều mặc những bộ vest doanh nhân. Tôi đến bằng xe buýt và mặc áo sơ mi đỏ với quần sọc. Đó là cách tốt nhất tôi tỏ ra mình là người giàu có và không cần mặc những thứ giống người khác. Tôi do dự liệu tôi có giống một thằng hề hay có ai quan tâm đến cách ăn mặc đó không. Tôi dùng bữa trưa riêng với người cha giàu. Một bộ quần áo hẳn không gây ấn tượng với ông, vì ông biết rõ tình hình tài chính của tôi. Khi bắt tay chào tôi, ông hỏi, mọi việc thế nào rồi? Khá tốt ạ, tôi trả lời khi vừa ngồi xuống. Con đã quen với việc không có gì và không là ai cả. Người cha giàu mỉm cười, không quá tệ phải không? Dạ không, tôi nói. Mọi việc chỉ trở nên tồi tệ khi con cảm thấy nghi ngờ chính mình, nhưng con đã vượt qua những điều ngu ngốc đó và trở nên mạnh mẽ hơn, con đã sẵn sàng đối mặt với thế giới thực. Sau khi tôi nói với ông về việc tôi đi phỏng vấn cho công việc quản lý bán hàng cấp quốc gia với mức lương cao và sau đó từ bỏ nó, gương mặt người cha giàu như giãn ra với một nụ cười. Đó là những gì tốt nhất cha nghe được về con từ nhiều tháng nay. Con thực sự quyết định thay đổi tương lai mình, và quan trọng nhất, cha mừng vì con đã có đủ can đảm đối diện với thế giới thực. Tôi bối rối nói, mọi người không muốn đối diện với thế giới thực sao? Hầu hết mọi người đều nghĩ là họ muốn, người cha giàu nói, nhưng khi phải nói đến sự thật, hầu hết đều cố gắng trốn tránh. Người phục vụ đưa thực đơn cho chúng tôi, rót nước và nhanh chóng giới thiệu các món ăn đặc biệt trong ngày của nhà hàng. Mọi người trốn tránh thế giới thực ư? Họ đã làm như thế nào? Có phải chỉ vì họ có một công việc bảo đảm? Tôi hỏi. Người cha giàu đưa thực đơn lại cho người phục vụ và gọi món, như thường lệ. Sau đó ông quay sang nhìn tôi nói. Có nhiều cách để người ta trốn tránh thế giới thực hơn là một công việc bảo đảm. Hôm nay, hầu hết mọi người đều bỏ ra cả ngày, đi từ nơi trú ẩn này sang nơi trú ẩn khác, những nơi có thể bảo vệ họ khỏi thế giới thực. Ví dụ, nhiều người ra khỏi nhà, một nơi trú ẩn của họ, để đến trường, một nơi trú ẩn khác. Sau khi ra trường, nhiều người bắt đầu tìm việc. Nếu lập gia đình, họ có thể xây dựng một ngôi nhà mới cho gia đình. Và quá trình này tiếp diễn với những người chạy từ nơi trú ẩn này sang nơi trú ẩn khác. Khi mất việc, họ thường giận dữ bỏ đi và chạy tìm một nơi làm việc khác. Hoặc nếu ly dị, nhiều người sẽ chạy tìm một người khác và xây một ngôi nhà hạnh phúc mới. Như thế thì có gì sai? Tôi hỏi. Không, không hẳn, nhưng không phải lúc nào cũng luôn có một nơi trú ẩn khác. Người cha giàu nhấp một ngụm nước và nói, nhưng vấn đề phát sinh khi một người rời khỏi nơi trú ẩn của anh ta và sau đó không tìm được một chỗ khác. Đó là những gì đã xảy ra với cha con. Cha con? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ừ, cha con, người cha giàu nói. Hiện nay, cha con đang đối diện với thế giới thực, giống như con cũng đang đối diện với thế giới thực vậy. Và cha tự hỏi giữa hai người ai sẽ khá hơn. Điểm khác biệt là cha con bắt đầu khi ông đã ngoài 50 tuổi, còn con chỉ mới ngoài 30. Cả hai đều không có việc làm. Cha thấy rất thú vị khi quan sát điều đó. Thế giới thực mà cha thấy cha con đang đối mặt là gì? Cha con đã rời nơi trú ẩn của ông bà nội con, đi học ở một ngôi trường nổi tiếng, có việc làm tốt, và từng bước lên đến thành công, đúng không? Dạ đúng, tôi trả lời. Cha con đã đi từ nơi trú ẩn này sang nơi trú ẩn khác, cho đến khi ông đạt đến cái ghế quản lý trường học. Ông rời khỏi nhà, đi học, lập gia đình, và chưa bao giờ rời khỏi hệ thống trường học, đúng không? Tôi gật đầu nói. Cha con là một học sinh xuất sắc nên được giữ lại trường, hay một nơi trú ẩn như cha nói, nơi nuôi dưỡng cái tôi của ông và cho phép ông thành công. Ý cha là lẽ ra cha con nên rời khỏi nơi trú ẩn của học vấn cao như thế. Tại sao phải thế? Người cha giàu nói. Ông ấy thông minh, là học sinh giỏi, sớm trở thành người đứng đầu ngành giáo dục và được mọi người tôn trọng. Do đó, ông ấy nên ở lại với một hệ thống mà ông ấy đang làm tốt công việc. Nếu cha ở trong hoàn cảnh của ông ấy, có lẽ cha cũng sẽ làm như vậy. Nhưng khi ông ấy đã chọn rời khỏi ngôi trường đó ở tuổi 50, thì thế giới bên ngoài là thế giới thực. Khi nói về vấn đề tài chính, cha con chưa sẵn sàng chấp nhận một thế giới thực. Ý cha muốn nói lúc cha con quyết định ra tranh cử chức thống đốc bang Hawaii. Tôi hỏi. Ừ, cha con, một người lương thiện, chống lại cả hệ thống chính phủ tham nhũng, và rồi nhận ra lương thiện không phải là giải pháp tốt nhất. Sau đó ông rơi vào thế giới thực, thì ông ra tranh cử và thất bại. Sau thất bại đó, ông rơi khỏi cái môi trường mà ông từng trưởng thành, nơi ông đã làm việc rất tốt, và cũng là nơi duy nhất mà ông biết. Bỗng nhiên phải đối diện với thế giới bên ngoài, và ông đã không xoay sở tốt lắm. Trên hết, khi ông vừa mất việc, thì mẹ con lại qua đời vì bị đau tim. Cha nghĩ có lẽ mẹ con cũng bị sốc khi cha con thất bại và mất việc làm. Cả hai đều đột ngột rơi khỏi một hệ thống từng bảo vệ cho họ. Mẹ con khó chấp nhận điều đó hơn cha con. Mẹ có những người bạn giả tạo, có địa vị trong xã hội, không buồn gọi điện hay ăn trưa với mẹ nữa sau khi cha con thất bại, kể cả những người bạn thân nhất. Xã hội này thật tàn nhẫn với những người thua cuộc, người ta chỉ quan tâm đến kẻ thắng thế và quên lãng người thất thế. Con nghĩ mẹ con chấp nhận sự sa sút của cha khó hơn hai hết, và con cũng hiểu tại sao mẹ qua đời trước 50 tuổi. Người cha giàu im lặng nghe tôi kể về mẹ mình. Ông có thể thấy tôi nhớ mẹ rất nhiều. Một lúc lâu sau, ông nói. Sau thời gian đau buồn, cha con lại tái hôn, dĩ nhiên là với một cô giáo khác. Ông ấy bỏ hết tiền để dành ra mua một cửa hàng kem. Sau đó, ông ấy ly hôn. Cha nghĩ đó là do áp lực khi không có một nơi trú ẩn an toàn. Không nơi an toàn, đó là điều khủng khiếp nhất với mọi cặp vợ chồng, dù già hay trẻ. Vì vậy mà ngày hôm nay, cha con vẫn giống như một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ ông đã mất, vợ ông cũng mất, con cái thì không ủng hộ ông. Còn nơi ông lớn lên, hệ thống giáo dục, nơi trú ẩn của ông, thì không thể quay lại được nữa. Giờ đây, ông làm những công việc lặt vặt cố sống qua ngày, cố tìm kiếm cánh cửa mở ra một nơi trú ẩn mới, bảo vệ ông khỏi thế giới thực. Nếu không có chế độ lương hưu cho giáo viên, thế giới thực đó hẳn đã đánh gục cha con. Tôi nói, thậm chí có thể cha con sẽ không có nhà để ở nữa. Người cha giàu đồng ý. Các con có thể phải nuôi ông ấy như nhiều người con khác vẫn làm, vì nơi trú ẩn cuối cùng chính là gia đình, nếu gia đình có khả năng bảo bọc cho ông ấy. Người cha giàu nhìn vào mắt tôi và nói, hiện nay con không có khả năng chăm sóc cho ông ấy, đúng không? Sẽ khó khăn nhưng con đang tìm cách. Tôi trả lời, nhưng tại sao chúng ta phải bàn luận về chuyện của thế giới thực và nơi trú ẩn như vậy? Bởi vì con vẫn đang học. Người cha giàu mỉm cười. Không phải vì con ngoài 30 tuổi là không thể học nữa. Tình hình tài chính của con hiện nay đang rất khó khăn, nhưng con hãy lấy làm may mắn vì con đã gặp phải những khó khăn này khi con chỉ mới 32 tuổi. Bây giờ con có thể chọn lựa, hoặc con làm cho tình trạng tồi tệ này trở nên tồi tệ hơn nữa như những kẻ thua cuộc thường làm, hoặc con biến tình trạng tồi tệ này thành một cơ hội tốt nhất trong cuộc đời con từ trước đến nay. Hàng triệu người đang chết dí trong các văn phòng, trên những cánh đồng, trong các cửa hàng và nhiều ngành nghề chuyên môn. Họ sống trong nỗi sợ một ngày nào đó họ sẽ giống như con ngày hôm nay. Nhiều người sẽ chế nhạo và đối xử với con không ra gì. Một số người khác có thể ghen tị với con, vì dù sao con cũng đã vượt qua nỗi đau khi mất tất cả. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ? Tôi nói, tại sao lại có ai đó ghen tị khi con không có gì cả? Bởi vì một số người có tầm nhìn lớn, một tầm nhìn mà những người khác không có hoặc không muốn có. Người cha giàu nói, một số người bắt đầu nhận ra rằng những thử thách mà thế hệ các con phải đối mặt sẽ lớn hơn những thử thách mà thế hệ của cha phải đương đầu. Sau năm 2000, nhiều người trong thế hệ con sẽ nhận ra rằng họ đang phải đối mặt với một tình hình tài chính giống như con lúc này. Một số người có tầm nhìn trong số đó sẽ ghen tị vì con đang đối mặt với một thế giới không có nơi trú ẩn, ngày hôm nay, chứ không phải ngày mai. Những người ngang hàng với con có tiền và thành công hôm nay, không có nghĩa là ngày mai họ sẽ còn những thứ đó. Những người nhận thức được điều đó sẽ ghen tị với con. Con vẫn hoàn toàn không hiểu tại sao họ ghen tị với con. Tôi nói. Bởi vì con đã đi đến tận cùng của quá trình. Mọi người đang bám vào cảm giác an toàn giả tạo, biết rằng ngày càng có ít việc làm và tài chính bảo đảm. Người cha giàu nói, con đã thất bại từ sớm, và bây giờ con có thời gian để dọn dẹp mọi thứ, rồi đi lên từ những kinh nghiệm đó. Con có sẵn sàng đi về phía trước không, hay con muốn đi ngược lại? Con có thể đi về phía trước. Tôi trả lời. Con đang đứng giữa một mớ hỗn độn. Con đã đối mặt với những gì mà cha gọi là thế giới thực rồi, và nó cũng không tệ lắm. Tốt. Người cha giàu mỉm cười. Con thấy đó, cha đã nhận được những gì tốt nhất khi phải đối mặt với thế giới thực ở tuổi 13. Ý cha là khi cha của cha qua đời và giao lại việc kinh doanh và gia đình cho cha. Người cha giàu giải thích. Ở tuổi 13, trong khi cha con ngồi học ở trường để có được một công việc bảo đảm, thì cha đã phải đối mặt với thế giới thực. Thế giới mà cha con đang phải đối mặt ngày hôm nay. Khi còn là một đứa trẻ, cha không được học hành tử tế, không có tiền. Cha chỉ có một trái tim đau buồn, một người mẹ bệnh tật, một gia đình cần được chăm lo, một cửa hàng thất bại và không có ai giúp đỡ. Nhìn lại quá khứ, đó là những gì tốt nhất đã đến với cha. Ngày hôm nay, cha có nhiều tiền. Là vì ngày trước cha đã không có một nơi trú ẩn, và đó cũng là lý do vì sao bây giờ cha không giúp đỡ cho con. Nếu cha giúp con một nơi trú ẩn, chắc chắn điều đó sẽ cản trở con. Nếu con thuộc thế hệ cha lúc này, cha sẽ giúp con một công việc, bởi vì đối với thế hệ của cha, điều cần thiết là một công việc bảo đảm. Thế hệ con thì cần được bảo đảm tài chính hơn là bảo đảm công việc. Thế hệ con có rất nhiều việc để làm, các nhà hàng, các công ty luôn luôn tuyển người, nhưng thế hệ con thiếu các kỹ năng tài chính để đạt được sự bảo đảm tài chính thực sự, và sự thiếu kỹ năng đó sẽ là một vấn đề không thể tránh được. Không thể tránh được? Tôi hỏi. Đúng vậy, không thể tránh được, Người cha giàu đáp, khả năng có thể là thế hệ con sẽ không có an sinh xã hội, hoặc những chương trình chăm sóc người già, hoặc cũng có, nhưng sẽ không đủ để các con dựa dẫm vào nó, như cha con và cha lúc này. Hàng triệu người thuộc thế hệ của con sẽ không có hoặc không đủ tiền hưu để làm lại từ đầu. Họ không có kế hoạch hưu trí DB hay một kế hoạch hưu trí của hiệp hội để bảo vệ họ khỏi thế giới thực. Do đó, những gì con đang đối mặt hôm nay cũng là những gì mà hàng triệu người thuộc thế hệ con sẽ bắt đầu phải đối mặt vào khoảng sau năm 2010. Như cha đã nói, một thời gian dài sau khi cha không còn trên thế giới này nữa. Tôi ngồi im lặng khi người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn. Tôi bắt đầu hiểu tại sao hai người cha của tôi có những chủ trương kế hoạch hưu trí khác nhau cho nhân viên của họ. Sau khi người phục vụ đi khỏi, tôi nói, vậy là thế hệ của cha có kế hoạch hưu trí DB, nhưng thế hệ của con có thể không có, và theo cha, đó là một khác biệt lớn. Một khác biệt rất lớn, người cha giàu nói. Con thấy đó, các nhân viên làm việc cho cha con có chính phủ và hiệp hội giúp đỡ khi về hưu, còn các nhân viên của cha thì phải tự giúp đỡ chính mình, và hầu hết nhân viên của cha không muốn để dành tiền vào kế hoạch hưu trí. Họ không biết nó là cái gì. Một số người nghĩ nó giống như kế hoạch hưu trí TV, một số khác thì nghĩ nó giống như những kế hoạch thời cha mẹ họ. Vì cảm giác sai lầm này về sự an toàn của kế hoạch DB, nên hầu hết các nhân viên của cha không có tiền để dành. Họ có những căn nhà đẹp, xe hơi xịn, TV tốt, nhưng không có gì khác. Đó là điều cha lo lắng. Cha đã nói với họ về việc đầu tư, nhưng tất cả những gì họ cần là xe hơi xịn, TV tốt, chứ không phải quỹ hỗ tương hay sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Ngoài ra, họ cũng không biết sự khác biệt giữa tiết kiệm và đầu tư, họ nghĩ chúng tương tự nhau. Đó cũng là điều cha lo lắng về con và những người thuộc thế hệ của con. Nhiều người trong thế hệ của cha có một số nơi trú ẩn để bảo vệ họ khỏi thế giới thực. Còn thế hệ con thì dù sao, cuối cùng cũng sẽ phải đối mặt với thế giới thực. Một thế giới mà nhiều người không chuẩn bị để đối mặt, và nhiều người sẽ quá già để phải đối mặt với nó. Đó là một vấn đề nghiêm trọng đang lớn dần mà dường như không ai để ý. Như vậy, hàng triệu người thuộc thế hệ của con một ngày nào đó sẽ phải đối mặt với những gì con đang đối mặt hôm nay, đối mặt với thế giới thực bằng hai bàn tay trắng phải không? Đúng vậy, chính xác đó là những gì cha muốn nói. Người cha giàu nghiêm nghị. Chính xác đó là những gì cha đang nói. Sự khác biệt là con đang đối mặt với thế giới thực vào năm 1979 ở tuổi 32, và nhiều người cùng thời với con sẽ đối mặt với thế giới thực sau năm 2010, khi họ đã 62, hoặc 72, hoặc 82 tuổi, hoặc lại trời đừng già hơn nữa. Nhưng chắc chắn, họ sẽ đối mặt với thế giới thực một ngày nào đó. Vậy kế hoạch hưu trí của thế hệ con có thể bị cạn kiệt tiền nếu họ không đóng góp đủ tiền cho nó sao? Còn hơn thế nữa, người cha giàu nói, kế hoạch hưu trí của thế hệ con có thể bị cạn kiệt tiền ngay cả khi người ta bỏ nhiều tiền vào đó, bởi vì kế hoạch hưu trí thế hệ của con có thể bị phá hủy hoàn toàn bởi sự sụp đổ thị trường chứng khoán, một sự sụp đổ đang đến gần. Theo cha dự đoán. Vậy một kế hoạch hưu trí DB có thể chống lại sự sụp đổ của thị trường chứng khoán, còn kế hoạch hưu trí DC thì không à? Tôi hỏi. Người cha giàu gật đầu. Trong hầu hết các trường hợp, kế hoạch DB sụp đổ vì sự quản lý tồi, nhưng những rủi ro của kế hoạch hưu trí DC lớn hơn, vì vậy nên nhiều vấn đề đang tích tụ lại và thời điểm khó khăn đang đến gần. Không lâu nữa, thế hệ của con sẽ thấy rằng, kế hoạch hưu trí DC mới này có hiệu quả hay không. Vấn đề ở chỗ, thế hệ các con chỉ có thể biết được nó có hiệu quả hay không, sau khi các con đã về hưu mà thôi. Ý cha là mãi đến 65 tuổi, những người cùng trang lứa với con mới có thể nhận ra kế hoạch DC là không thỏa đáng, hoặc không đủ sống sao? Tôi hỏi. Họ chỉ có thể biết được điều đó sau khi nghỉ hưu, khi đó có thể đã quá trễ để họ có thể làm việc và bổ sung hay bù đắp cho nó. Người cha giàu gật đầu. Không chỉ nhiều người thuộc thế hệ của con không chịu đóng cửa.